loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 98, Tứ Quốc Tuyền Chiến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video này của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng diễn đọc của Hiếu Vinh phù hợp với cô nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ bên dưới để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập vừa rồi, Từ Mục đã đánh một trận khiến cho tên tuổi của Tây Thục cũng như là tên tuổi của Tây Thục Vương Từ Mục giành chấn toàn cõi Tây Vực. Và Hắc Ưng Môn kia, hai sư đồ của Hắc Ưng Môn cũng đã rất là khó nhằn khi mà Từ Mục đang từng bước một khiến cho Tây Vực dậy sóng. Và hiện tại thì ở cuối tập trước thì đã có một vị tướng lĩnh, đó là hậu duệ của một vị danh tướng mà cái thời đại kỷ triệu hưng thịnh đã làm mưa làm gió, và Từ Mục đang muốn lôi kéo vị danh tướng này về dưới trướng của mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình của Từ Mục ở Tây Vực với chương thứ 971, Hổ Tướng Quân Nếm Mùi Thất Bại. Ta ở ngay đại doanh phía bắc hoàng thành, nếu huynh đệ của nhà Hứng cứ việc đến tìm ta. Từ Mục đứng dậy, chắp tay thi lễ với Yến Ung. Yến Ung im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đáp lễ theo kiểu người Trung Nguyên, chắp tay trước ngực. Từ Hổ, cái tên nhà đệ thôi ăn đi, mau lại đây giác rượu. Yến Ung ngước mắt nhìn theo bóng người đang khuất dần trên phố, bật giác nắm chặt tay thành quyền. Hắn đóng cửa tiệm, bước vào nhà, vén tấm thảm dạ dày lên, rồi men theo cầu thang nhỏ dẫn xuống một cánh cửa hầm tựa như địa đạo. Dưới hầm ánh nến bập bùng khắp nơi, vô số bài vị vì ánh nến lầy lắc ẩn hiện những phần hào quang. Ở góc hầm còn bày một bộ giáp trụ rộng tuếch, bộ giáp đã cũ kỹ nhưng nhìn kiểu dáng chế tạo rõ ràng là công nghệ của người Trung Nguyên. Hai vai nạm hình đầu sói dữ tợn, bên cạnh bộ giáp đặt một cây trường kích trăng lưỡi liềm dùng cho kỵ chiến, cũng cũ kỹ không kém, thần kích làm bằng sắt rèn nguyên khối. Yến Ung khuỵu gối xuống, nâng cuốn sách cũ trước mặt lên, đôi mắt chợt đỏ hoe. Tổ tiên hắn đâu phải chưa từng nghĩ đến việc quay về Trung Nguyên, nhưng vừa đặt chân đến biên giới, thân phận đã bị phát giác, quân triều đình lập tức kéo đến vây giết. Đến đời tổ phụ hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, bắt đầu thông hôn với người Hồ. Đến đời hắn, dung mạo trên mặt đã chẳng khác gì người Hồ, cũng dần dà vứt bỏ giấc mộng quay về cố hương. Nhưng giờ đây, vị Tây Thục Vương kia lại phát hiện ra thân phận của hắn, một lần nữa nhen nhóm lên trong hắn niềm hy vọng. Hổ dù có biến đổi thế nào cũng không thể sinh ra chó bệnh được. Yến Ung trầm mặt xuống, đứng dậy khoác bộ giáp đầu sói lên người, nắm lấy cây trường kích trăng lưỡi liềm ở góc hầm, vùng vẫy giữa không gian nhỏ hẹp, tạo nên những tiếng chó vùng rình rít. Chú công, hậu duệ nhỏ Yến kia liệu có đến không? Triệu Đôn làm xong việc vội vàng chạy tới hỏi. Từ Mục lắc đầu. Ta cũng không rõ, nếu hắn không muốn xuất thế, khả năng lớn nhất là sẽ thiền di đến những vùng đất khác ở Tây Vực, tránh bị quấy rầy nữa. Hay là chúng ta cứ trói hắn về đây trước? Không ổn, thu phục tướng tài, lấy lòng người làm trọng. Thật đúng như lời này, bất kể là Sùng Nghĩa hay Lục Hưu, ban đầu đều tự nguyện quy phục dưới trướng Tây Thục. Triệu Đôn, ta định ngày mai sẽ rời khỏi đây, về lại Chân Lan Thành một chuyến, bàn bạc vài việc với Ân Học, Hoàng Thành bên này, ngươi tạm thời cùng Vệ Phong lo liệu ổn thỏa mọi việc trong doanh trại. Chủ công kiên tâm, còn Yến Ung kia thì sao? Từ một thở dài, đành phải tặng nhân lực tri thiên mệnh thôi. Nếu hắn là kẻ chỉ cầu phú quý, lại học được chân truyền gia tộc, nói không chừng đã sớm làm tướng quân ở Đại Uyển Quốc rồi. Cũng phải. Triệu Đôn cũng tiếc nuối gật đầu. Sáng sớm hôm sau, hay tin Từ Mục muốn về Chân Lan Thành trước, Lầu Trúc vội vàng chạy đến tiễn đưa. Cùng với đó, không ít quốc gia phía Tây cũng phái sứ thần đến đưa tiễn. Từ Mục có chút dở khóc dở cười, đâu phải là không trở lại nữa đâu. Dù sao thì Tây Phật này đi đi về về cũng đâu tính là xa xôi gì. Triệu Đôn, nhớ kỹ lời ta dặn, nếu thật sự có đại quân tập kích thì cứ lui về thành Đại Quyển trước đã. Lầu Trúc hiện giờ đã xem như là người của Tây Thục rồi. Chủ công xin cứ yên tâm. Từ Mục gật đầu, nhảy lên ngựa. Không hiểu vì sao, ánh mắt lại có chút luyến tiếc, nhìn về phía thành trì tụ cư ở phía nam. Chỉ tiếc rằng Yến Ung kia vẫn không hề xuất hiện. Xem ra là không có ý định đầu quân cho Tây Thục rồi. Từ Hổ truyền lệnh xuất quân, chỉ dẫn theo hơn 7.000 nhân mã, đoàn người hùng dũng chuẩn bị lên đường về Chân Lan Thành. Lần này trở về, hắn cần phải cùng Ân Học bên kia thương thảo việc điều binh. Lão vậy, hai hôm trước xong vào thành Đại Quyển, người lén nhìn mấy ả vũ cơ người hộ kia, ta sẽ về mách cho nương tử ngu. Ngồi trên lưng ngựa, Tư Hổ cười hà hả. Hổ ca, có dấu thì ngươi xuống đây. Ta xuống cái đầu ngươi, ta phi ngựa đi trước đây, ta về mách nương tử ngu cho coi. Người đúng là đồ ngốc nghếch Tư Hổ, mách nương tử ngu. Hai thằng bay im miệng. Từ một xoa trắng, bắt đầu ghim cương ngựa. Giữa tiếng cãi vã của Vệ Phong và Tư Hổ có chút buồn bực, thúc ngựa lên đường. Ủa Mục cả, có ngựa trắng đường kìa. Trong lòng Từ Mục chợt dâng lên một niềm vui, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một bóng người mặc giáp trụ đang phi ngựa vòng vèo chạy tới. Chắc chắn là lũ cản đường rồi. Tư Hổ lôi cây búa lớn ra, vừa chửi bới vừa thúc ngựa xông lên. Tư Hổ, con mẹ để khoan đã. Từ Mục kinh hô, hắn nhận ra người đang vòng ngựa chạy tới kia chính là Yến Ung. Lúc này hắn mặc một thân giáp trụ đầu sói, trên bụng ngựa không có túi buộc đồ, chỉ có thể cầm binh khí trên tay. Tư Hổ, dừng tay. Tư Hổ đã xông ra, vùng cây búa lớn, lục lướt qua nhau, hung hăng bổ xuống Yến Ung. Từ Một kinh hãi quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp. Giữa đất trời, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả đất cát xung quanh. Nhưng hồi lâu sau, vẫn không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào. Từ Một quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người liền mừng trở như điên. Cây búa bổ xuống như trời giáng của Tư Hổ, bị trường kích của Yến Ung gắng sức chống đỡ giữa không trung. Chỉ tiếc con ngựa gầy yếu dưới thân Yến Ung không chịu nổi sức mạnh của nhát búa, đã quỵ xuống ngã nghiêng. Yến Ung mặc giáp trụ, sắc mặt trầm ổn đến lạ thường, nghiêng người đá văng ra một góc cát vàng. Đợi đến khi Tư Hổ ngờ ngác đưa tay dụi mắt, Yến Ung gầm lên một tiếng giận dữ, hất cả người lẫn ngựa của Tư Hổ lật nhào xuống đất. Trời đất ơi, ta vừa chứng kiến cái gì vậy? Hổ tướng quân lại ném mùi thất bại rồi. Bên cạnh Từ Mục, một vị lão bị tướng run giọng nói. Từ Mục càng thêm kích động. Nghe nói tuyệt kỹ kích pháp gia truyền của khai quốc hổ tướng Yến Chương có thể chẻ núi ngăn sông. Tuy có phần khoa trương, nhưng xem ra quả thật là có bản lĩnh thật sự. Từ Hổ tức giận đến đỏ cả mặt. Từ khi lăn lộn ngoài đường phố đến giờ, có bao giờ hắn phải chịu cảnh mất mặt thế này đâu. Từ Hổ, mau dừng tay lại. Từ Mục vẫn còn chưa hết kinh hồn bạc vía. Nếu đổi lại là người khác, phóng chừng đã bị một kích kia chém thành hai đoạn rồi. Sao vậy Mục ca, sao lại không đánh nữa? Là người nhà cả. Từ Mục nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Yến Ung, đỡ hắn dậy. Lúc này mới phát hiện, để có thể hất tung Từ Hổ, Yến Ung gần như đã dùng hết sức lực. Yến huynh đệ, có bị thương ở đâu không? Đệ đệ ngốc nghếch của ta tính tình có hơi lỗ mãng, Từ Mục ta xin thay mặt nó tạ tội. Yến Ung thở phào một hơi, không hề khách sáo nửa lời, quỳ một gối xuống trước mặt Từ Mục. Dâng lời chủ công đã nói, Yến Ung ta nguyện đầu quân cho Tây Thục, theo chủ công bình định thiên hạ. Yến Ung chắp tay cúi đầu, dập đầu xuống nền cát. Tốt, tốt. Từ Mục mừng trở khôn xiết, vội đưa tay ra đỡ Yến Ung đứng dậy. Lần này đến Tây Dực, nếu nói Từ Mục ta có thu hoạch lớn nhất thì chính là có được Yến huynh đệ tương trợ. Đại hỷ, đại hỷ. Từ Hổ lại đây. Tư Hổ trợn mắt, miệng vẫn còn lẩm bẩm không thôi. Vừa nãy ta không vui mắt, người đánh không lại ta đâu đô. Nghe danh tây thuộc của một vị hộ tướng quân, sức lực thiên hạ vô song, Yến Ung xin bái phục. Tư Hổ, ngươi nhìn người ta xem. Từ Mục mắng yêu một câu. Tư Hổ ngẩn người ra, cũng bật cười nghi ngô. Người thú vị hơn lão dễ nhiều. Đỡ về Trần Lan Thành, ta mời ngươi ăn canh thịt ghê. Phải thế chứ. Từ Mục ngửa mặt lên trời, nắm chặt tay Yến Ung, thoải mái thở ra một hơi. Người đâu, đem con hãn quyết bảo mã mà Lâu Trúc kính tặng, cho một con tốt nhất tặng cho Yến huynh đệ. Chương 972, ngấm ngầm điều binh. Binh pháp gia truyền xin khắc cốt ghi tâm, nguyện dùng sở học này phò tá chủ công bình định thiên hạ. Yến Ung oai phong trên lưng ngựa hạng huyết, thái độ vô cùng điềm tĩnh và chắc chắn. Dàn võ xong toàn, Từ Một tươi cười rạng rỡ. Chỉ bằng thế này, tập phong ngươi làm chánh tướng, tước hiệu giống như cụ tổ nhà ngươi, Lang Thủ tướng quân. Chủ công, thuộc hạ chưa lập được chút công lao nào, sao dám nhận trọng thưởng này? Yến Ung kinh hãi, vội vàng chối từ. Chỉ cần người đó đổ được con ngựa của gã ngốc Tư Hổ kia, theo ta thấy đây là đại công rồi. Một ca vừa nãy ta đã nấu rượu mà là ta dụi mắt thôi. Lần sau cấm dụi mắt nữa, phải đập chết kẻ địch rồi mới dụi thế nào thì dụi. Từ Một bật cười hà hả, chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn đã từng phá lệ đề bạt không ít nhân tài, nhưng ở thành đô lại có một người duy nhất không hề được hắn cất nhắc, mà người đó cũng là một bậc kỳ tài. Ngoài thành đô, bên bờ suối nhỏ, Hoàng Chi Chu ngồi bó gối ôm cần câu, lặng lẽ nhìn pháo câu lệnh bệnh trên mặt nước. Phía sau hắn, Tiểu Thư Đồng đã bị đánh ngất xỉu, nửa thân mình ngâm với dòng suối lạnh lẽo. Hoàng công tử, quân sư nhà ta có lời nhắn, ngài ở lại Tây Thục cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng đến Bắc Du lập nên công nghiệp hiển hách muôn đời. Cả cắn câu, động tác giật cần của Hoàng Chi Chu chậm chạp hẳn đi, cuối cùng là để tuột mất rồi. Tên Giang Tế đang trả sức thuyết phục kia kẻ nhếch mép cười, rõ ràng lòng người trước mặt đã loạn. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, Hoàng công tử vốn không phải là người Thục mà là người Đắc Khắc Châu. Lệnh tôn Hoàng Đạo Sung rất có thể đã bị người Thục hãm hại, nếu không với tài năng của Hoàng công tử lẽ ra đã sớm được bái làm tướng quân rồi mới phải. Hoàng Chi Chu thu cần câu, im lặng xoay người lại. Hoàng công tử chiến sự Nam Bắc, Bắc Du chúng tôi mới là xu thế tất yếu, còn Tây Thục chỉ là chó cùng rứt dậu, làm sao có thể chống lại. Nghe nói Hoàng công tử rất rành rẽ chiến pháp của người Thục, các cứ điểm đóng quân ở đâu cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần Hoàng công tử chịu về với Bắc Du, những thứ khác không dám nói, ít nhất chức chánh tướng là chắc chắn có được. Hoàng Chi Chu ngước mặt lên trời, vẻ mặt như đang suy tư khổ sở. Tây Thục có ơn với ta, người về đi. Tên Giang Tế im lặng một hồi, không hề nản lòng, chắp tay thi lễ với Hoàng Chi Chu, rồi thoát cái đã biến mất tầm hơi. Lần sau Hoàng công tử đến câu cá, ta nhất định sẽ mang thêm vài giò rượu ngon, xin cáo từ. Hoàng Chi Chu đứng dậy, nhìn ánh tà dương rõ rực chân trời, cả người chìm trong sắc vàng của buổi chiều tà. Đất Yến Châu, Thượng Tứ Lang mình khoác chiến giáp vàng rực, tay cầm bá vương thường, dẫn đầu thường uy cùng ba vạn kỵ binh tinh nhuệ, gầm thét bắt phương xông thẳng vào trận địa địch. Một tên phản tướng hống hách vung roi ngựa, cũng dẫn theo đám loạn quân ô hợp, giận dữ chỉ thẳng về hướng Thường Tư Lan. Giết chết Bắc Du Vương sông trận kia. Cách còn xa lắm, một cây trường thương đột ngột bay tới. Tên phản tướng ngẩn người, kinh hoàng nhìn xuống ngực mình đã bị xuyên thủng. Rõ ràng còn rất xa, dù là tên bắn ra cũng không thể nào trúng được mây phải. Tướng địch đã bị Thường Tiếu Đường ta chém giết. Thường Tứ Lan phi ngựa dừng lại, vung ngang trường thương, tiếng hù chấn động như sấm rền. Một tài lĩnh mới của quân phản loạn đứng gần đó, tựa như nghe thấy tiếng sấm kinh thiên động địa, theo bản năng bịt chặt hai tay. Thượng Tứ Lang thúc ngựa quay về, vùng thương hất mạnh mấy cái, ném hai ba xác chết văng thẳng vào trận địa địch, uy phong lẫm liệt. Còn ai nữa dám lên, giết! Phía sau Thượng Tứ Lang, Thường Uy cũng gầm thét hưởng ứng, dẫn theo ba vạn kỵ binh rống giận xông lên chém giết. Chủ công, tình báo mới nhất vừa đến. Trong thành Chân Lan, Ân Học kính cẩn dâng lên trước mặt Từ Mục một tập văn kiện, do đàn ở Tây Vực, tình báo từ Tây Thục gửi đến ngày càng dày đặc hơn. Bắc Du Dương Thường Tử Lan đã bình định xong cuộc nổi loạn ở phía Nam Yến Châu. Nhu Nhiên và quân phản loạn Yến Châu chỉ còn cách co cụm về trấn Vũ Quan ở phía Bắc Yến Châu, cố thủ liều chết. Hẳn thắng là điều đương nhiên thôi. Từng Mục gật đầu. Nghe nói, Du Châu Dương ở Yến Châu chủ động giao chiến với tướng lĩnh phản quân. Đám phản quân kia vì muốn lập công liền nhận lời. Ai ngờ đâu là bị Du Châu Dương một mình một ngựa đánh luân phiên hạ gục 17 người. Vì thế sĩ khí quân ta tăng cao ngút trời. Du Châu Dương thừa thắng xông lên đánh tàn tác quân phản loạn 30 dặm. Vẫn mạnh mẽ như ngày nào, thường thương vô địch của nội thành đâu phải là hư danh. Thêm vào đó là binh pháp thao lược, mưu kế bố cục, bỏ qua cái tật lắm mồm kia, thì dù đặt vào triều đại nào cũng đều là nhân vật chính tỏa sáng vạn trường. Chỉ tiếc rằng người bằng hữu như vậy, vì bánh xe nghiệt ngã của thời đại, trước thế lớn cuồn cuộn đã định trước phải trở thành kẻ địch, không còn lựa chọn nào khác. Chủ công, sao vậy? Không có gì. Từ một xua tay, thu hồi dòng suy nghĩ miên man. À phải rồi, giả quân sư còn nói người của Thiết Hình Đại Bắc Du trà trộn vào thành đô không ít. Tây Vực và thành đô cách xa nhau, dặn dò chủ công cẩn thận thư tính giả mạo. Từ một gật đầu, giả chủ lo xa cũng không phải là không có lý. Thường thắng tiểu quân sư của Bắc Du không phải là hạng người đơn giản. Gấp tập văn kiện lại, Từ một chợt phát hiện có một phong thư nhỏ khác rơi ra. Đây là thư của Tôn thống lĩnh. Nghe vậy, thân thể Từ một khẽ rung lên. Lúc rời khỏi thành đô, hắn đã bí mật giao phó cho Tôn Huân, dặn dò phải chú ý đến bệnh tình của giả chủ, nhất định phải khuyên nhủ y nghỉ ngơi dưỡng sức. Mở thư Tôn Huân ra xem, Từ một vừa đọc vừa cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Trong thư Tôn Huân viết, tuy rằng tiết trời thành đô đã tạnh ráo, nhưng giả chủ vẫn rất sợ lạnh. Mỗi ngày ra khỏi cửa đều phải khoác áo choàng dày cộm. Trần thần y ngày nào cũng đánh chậm cứu, nhưng hiệu quả vẫn rất mong manh. Đặt lá thư xuống, Từ một bực bội dày dày thái dương. Ân Lục Hiệp, có cách nào dụ được Hắc Ưng Môn ra mặt không? Trừ phi bắt được chân thần chi tử, bằng không theo tính tình của Hắc Ưng Môn, chuyện này e rằng khó như lên trời. Nhưng cái tên chân thần chi tử này muốn bắt hắn ta chẳng khác nào mò kim đáy bể. Triệu Đông bên kia đã tăng phái gấp ba nhân thủ, nhưng tin tức dò la được cũng chẳng đáng là bao. Tình báo hiện tại trong tay chúng ta cũng không có thứ gì mà chân thần chi tử kia để mắt tới. Muốn dẫn trắng ra khỏi hàng lại càng thêm khó khăn. Tây Vực không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Thêm vào đó là sa mạc mênh mông bát ngát bên ngoài. Muốn tìm một người giữa biển người chẳng khác nào mò tràn đáy nước. Ân Lục Hiệp, nói về chuyện điều quân trước đã. Thành Chân Lan chỉ để lại 3.000 người. Người cũng không cần đóng quân ở đây nữa. Dẫn theo 7.000 kỵ binh dòng sang phía Tranh Quốc. Tranh Quốc? Chính xác. Tranh Quốc giáp tranh với các nước phía Tây. Ốc đảo nhỏ đó ít nhất cũng phải 17 cái. Chủ công, Tranh Quốc bên kia có biết chuyện này không? Chưa hề hay biết. Ý ta là để người dẫn theo 7.000 kỵ binh nương tựa vào các ốc đảo nhỏ bên ngoài Tranh Quốc, giả dạng thành mã tặc Tây Vực. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, quân doanh trong thành Chân Lan nhất định phải hạ lệnh tử thủ. Trừ các tướng lĩnh thuộc ra, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra vào. Chủ công muốn làm gì? Ta dự định một lần hành động lôi kéo mấy nước lớn phía Tây về phe ta. Chương 1973, Tức Quốc. Ngày hôm sau, Ân Học tuân lệnh Từ Mục lặng lẽ dẫn 7.000 quân vòng khỏi Chân Lan thành. Về phần các doanh trại trong thành cũng theo ý Từ Mục mà bắt đầu giới nghiêm. Na Cổ Lệ, từ nay việc trong thành tạm thời giao cho nàng lo liệu. Xứng danh nữ nhi anh hùng, Na Cổ Lệ mặc giáp trụ không người gật đầu. À phải rồi, Thần Tông về chưa? Thần Tông chính là người dẫn đường trước kia, lập công lớn trên sa mạc, đã trở thành quan phủ phụ trách việc giao thường của Tây Thục. Sau khi tiến vào Tây Vực, Từ Mục đã ủy thác Thần Tông dẫn theo đám lái buôn người Hồ thu mua huyền thiết. Thục Dương, người đã về từ hai hôm trước rồi, còn phái người vào cung hỏi thăm khi nào Thục Dương rảnh. Từ Mục lộ vẻ tươi cười. Rất tốt, ta tự mình đi tìm hắn. Tư Hổ, cả Yến Ung, hai người cũng đi cùng. Thật lòng mà nói, Yến Ung hoàn toàn có bản lĩnh làm đầu lĩnh hộ vệ, nhưng Từ Mục càng mong muốn danh tướng chi tử này có thể tung hoành ở chiến trường lập nên kỳ tích. Đã đến lúc cần phải tìm hiểu thêm một phen rồi. Ví như Sùng Nghĩa, tính cách quả quyết, dám đánh dám giết, có phần giống Thường Lão Tứ, nhưng tuyệt đối không phải kiểu lỗ mãng hấp tấp như Phàn Lỗ, lại như Vu Văn dũng mãnh đi đầu, thuộc kiểu người lính khuôn mẫu, chỉ đầu đánh đấy. Đương nhiên tính cách này có lợi cũng có hại, nhưng hiện tại Vu Văn đã dần hướng tới hình tượng mưu tướng rồi. Những người còn lại như Sài Tông, Trần Trung, Vệ Phong, Từ Mục cũng đều muốn khai thác toàn diện. Giả Chu từng nói, bản lĩnh lớn nhất của bản thân chính là có thể khiến các đại tướng phát huy tốt nhất sở trường của mình. Yến Ung, người có sở trường về kỵ binh không? Yến Ung mặt mày ủ rũ. Chủ công, ngài cũng thấy con ngựa tôi cưỡi rồi đấy, bị Hổ Ca đánh chết tươi. Tôi vốn chỉ là một gã nấu rượu, làm gì có ngựa tốt. Nguyệt Nha Trường Kích này cũng chỉ là binh khí tổ tiên truyền lại thôi. Từ Một cũng không thất vọng, mãn kỵ binh này có Sùng Nghĩa và Vệ Phong lo liệu, vẫn còn rất nhiều nhân tài. Thủy quân bên kia cũng có Miêu Thông, cũng không quá gấp gáp. Thứ khan hiếm nhất vẫn là bộ binh đại tướng. Trước đây mỗi lần giao chiến bộ binh đều chỉ có thể giao phó cho tên lỗ mãn Phàn Lỗ. Bộ binh doanh hả? Yến Ung ngẫm nghĩ. Gia tộc họ Yến tôi tuy rằng là tướng lĩnh kỵ binh, nhưng trong binh pháp tổ tiên ghi lại cũng có viết về bộ chiến pháp của hai vị khai quốc hậu tướng khác, tôi cũng hiểu sơ chút. Từ Một ngẩn người, sắc mặt mừng rỡ. Yến Ung, đợi rảnh rỗi người có thể trổ tài cho ta xem được không? Đương nhiên rồi. Sùng Nghĩa thống lĩnh kỵ binh, Miêu Thông thống lĩnh thủy binh, nếu Yến Ung có thể đảm đương vị trí đại tướng bộ binh thì đội hình cơ bản đã thành hình. Những người như Vu Văn, Sài Tông, Trần Trung phần lớn thời gian sẽ đóng vai trò tướng trấn thủ, có thể xem như nguyên soái một phương tự do phát huy. Mà đến lúc lâm trận, người thực sự theo quân tác chiến chính là Sùng Nghĩa, Miêu Thông và những người khác. Chủ công, đến ngoại thành rồi. Khác với thành trì Trung Nguyên, Tây Vực có ngoại thành phần lớn là nơi dân cư tụ tập, cũng như địa điểm giao dịch hàng hóa. Đã có người đi thông báo cho Thần Tông trước. Không lâu sau, Thần Tông vẻ mặt sốt sắng, dẫn theo mấy lái buôn người hồ khác vội vã chạy tới. Tiểu nhân báo kiến Thục Dương. Miễn lễ. Từ Một cười nói, ngồi xuống. Thần Tông, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tìm ta, có phải là chuyện quyền thiết không? Đúng là vậy. Thần Tông giọng điệu vui mừng, vẫy vẫy tay. Mấy hộ vệ thương đội phía sau đẩy mấy chiếc xe ngựa đầy ắp đi vào. Thục Dương xem quyền thiết đều ở trên mấy xe ngựa này cả. Sau khi vào Tây Vực, tiểu nhân đã liên lạc với không ít bạn bè cùng nhau thu gom, gần như toàn bộ quyền thiết của Tây Vực đều bị chúng tôi thu mua hết rồi. Nhiều vậy sao? Từ Một giật mình kinh ngạc. Phải biết rằng ngay cả Lầu Trúc, một cường quốc Tây Vực, cũng chỉ có 300 bộ giáp trụ huyền thiết, nhưng những xe ngựa trước mắt này số lượng nhìn thế nào cũng có thể cháy hơn ngàn bộ. Chủ yếu là có một quốc gia bị diệt vong. À, đương nhiên không phải do Ân Học tướng quân diệt, mà là do Tức Quốc diệt. Nước nhỏ kia mấy chục năm trước vốn nổi tiếng về quyền thiết. Tiểu nhân chợt nhớ ra, tìm đến bộ tộc đã di cư của nước nhỏ kia, liền mua lại toàn bộ, ít nhất cũng chiếm hơn phần nữa. Tức Quốc? Tức Quốc chẳng phải là đại quốc phía Tây đang nhầm nhẹ muốn làm phản đó sao? Thôi bỏ đi, ta xem thử số quyền thiết này trước đã. Từ Một đứng dậy, vén tấm màn che xe ngựa đầu tiên, phát hiện bên trong xe chất đầy những vũ khí như đào kiếm huyền thiết. Để lúc chế tạo còn cần phải nung chảy lại. Theo dự định của Từ Mục, những vật phẩm huyền thiết này sẽ ưu tiên cung cấp cho trọng kỵ binh của Vệ Phong dùng làm thiết kỵ xung phong. Đi dọc theo mấy chiếc xe ngựa lớn, Từ Mục lần lượt xem xét, không nằm ngoài dự đoán, phần lớn đều là vũ khí các loại. Hắn nhặt một thanh đoạn đao lên, nghĩ nghĩ đặt xuống đất. Tư Hổ, chém thử xem. Tuân lệnh một ca. Tư Hổ vùng búa lớn, ầm một tiếng. Không chỉ chém thanh đoạn đạo huyền thiết thành mấy đoạn, mà còn nhấc lên một làn bụi mù mịt. Tư Hổ, để lùi xuống trước đi. Từ Một xoa xoa trán, hắn suýt chút nữa quên mất. Yêu nghiệt như Tư Hổ, đừng nói là đoạn đạo huyền thiết, ngay cả thiên thạch cũng có thể chẻ đâu cho ngươi xem. Ồ dạ. Tư Hổ có chút chưa đã thèm đi về. Yến Ung, ngươi thử xem. Yến Ung gật đầu. Từ bên cạnh hậu vệ cũng rút ra một thanh đoạn đao, tiếp đó hướng về phía huyền thiết trên mặt đất quát lớn một tiếng bổ xuống. Đáng tiếc huyền thiết tuy rằng xuất hiện vết nứt, nhưng chung quy vẫn không hề gãy vùng. Về lực tay của Yến Ung, Từ Một không hề nghi ngờ, một người có thể lật nhào thằng đệ đệ ngốc hổ, sức lực đã đủ biến thái rồi. Nói cách khác, vật phẩm huyền thiết này đúng như hắn nghĩ, so với sắt đá thông thường cứng trắng hơn nhiều, hơn nữa trọng lượng cũng sẽ giảm đi chút ít. Đương nhiên, điều tiếc nuối nhất là huyền thiết quá mức khan hiếm, đến lúc cần chế tạo lại còn cần phải phối với sắt đá thông thường. Tính toán kỹ càng, có lẽ có thể gom góp được 3.000 bộ giáp trụ, đương nhiên là loại pha trộn với sắt đá. Thần Tông, ở Tây Việt có thợ rèn nào giỏi không? Trước đây ở Trần Quốc có một người khá giỏi, là một hán tử cục Tây, nhưng không biết vì sao lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu Thục Dương cần gấp, tiểu nhân có thể cho mời trước mấy thợ rèn khác đến. Tạm thời thôi đã. Từ một thở dài, những thứ trong đầu hắn chung quy vẫn cần Vi Xuân ở Thục Châu giúp đỡ từng bước thực hiện. Hơn nữa, lò rèn Thành Đô có lò cao, nung chảy chế tạo lại cũng sẽ nhanh hơn chút, chất lượng cũng tốt hơn. Nghĩ như vậy, chỉ có thể đợi đến khi hội thuộc rồi hãy mang số huyền thiết này về vậy. Thần Tông, vừa rồi người có nhắc tới một câu, cái nước nhỏ bị Tứ Quốc tiêu diệt kia đó là gì vậy? Nước Trường Bình. Sau khi diệt quốc, không ít dân nước Trường Bình đều di cư đến ốc đảo nhỏ ở phía đông rồi. Tiểu nhân nghe nói hoàng thất nước Trường Bình vẫn còn hậu nhân. Từ một nhíu mày. Thần Tông, nếu là thật, người có cách nào tìm được không? Hả? Thục Dương tìm bọn họ làm gì? Từ một bình thản cười. Nếu thật sự tìm được, người hãy thay ta truyền lời, cứ nói Thục Dương Từ Mục nguyện ý giúp Trường Bình phục quốc. Chương 974, Điềm Báo Đại Hùng. Vùng Tây Vực quốc gia nhiều vô kể, cách đây hơn trăm năm, thậm chí còn tồn tại không ít thành bang độc lập. Nhưng dù ở đâu, cũng đều tuân theo quy luật cả lớn nuôi cả bé, kẻ mạnh hiệp đáp kẻ yếu. Thời gian dài trôi qua, vô số tiểu quốc và thành bang đã biến mất không tầm tích. Từ Hổ, bảo người đưa xe chở quyền thiết về doanh trại ở thành Trần Lan trước đi. Trong mắt Từ Mục, đám huyền thiết này chẳng khác nào bảo vật, suy cho cùng, xưởng sắt ở Thành Đô vẫn đáng tin cậy hơn cả. Yến Ung, người sống ở Tây Vực đã lâu, có cách nào không? Từ Mục ngồi xuống bên cạnh, vừa lành tiếng hỏi. Toàn bộ Tây Vực, phía đông đa phần là tiểu quốc, với sự nỗ lực của Ân Học, đối với Tây Thục cũng không quá bài xích, thậm chí còn gia nhập liên quân. Khó khăn nhất chính là những nước lớn ở phía Tây, giống như Đại Uyển vậy. Trước mắt, thời gian cấp bách, nếu không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục chinh phạt, từng bước khuất phục. Phải biết rằng năm xưa Ân Học ở lại đây mất hơn một năm trời, vẫn không thể thuyết phục thành công đám người này. Không phải năng lực của Ân Học có vấn đề, mà là mấy vị quốc vương hồ tộc ở phía Tây này vốn dĩ thích kết bè kết phái, lại còn ngạo mạn vô cùng. Chuyện Đại Uyển quốc, nếu không phải do Lầu Là Ngốc Nghếch để lại cái cớ khơi mào chiến tranh, e rằng các quốc gia khác đã âm thầm tương trợ rồi. Chủ công, ở phía Tây này, ngoài Đại Uyển ra, còn có bốn nước nữa. Tức Chiếu Quốc, Ô Tử Quốc, Vũ Quốc và Truy Khuyển Quốc. Tuy rằng thỉnh thoảng có chiến tranh, nhưng đám người này khi gặp chuyện lớn lại thích liên kết với nhau nhất. Nước Trường Bình mà trước đó nhắc tới chỉ là một tiểu quốc. Năm xưa, Tức Quốc còn liên hợp với ba nước khác, binh lực gấp 10 lần đối phương ra sức xâm chiếm. Yến Ung, mấy cái tên này loạn hết cả lên. Từ một xoa xoa mi tâm. Yến Ung cũng cười khổ. Tây Vực mấy trăm năm nay vẫn luôn chém giết lẫn nhau. Cơ hội thống nhất lớn nhất vẫn là 200 năm trước. Một đại quốc trỗi dậy nhưng rất nhanh đã bị chư quốc liên hợp công diệt. Yến Ung, đi về phía Tây nữa, có một nơi gọi là Ba Tư không? Yến Ung nghĩ ngợi một hồi. Không rõ. Ra khỏi Tây Vực hơn 400 dặm sẽ đụng phải núi tuyết không ai qua được. Từ một suy tư một lát gật gù. Yến Ung, người nói tiếp đi. Yến Ung chỉnh lại mạch suy nghĩ. Ba năm trước, vì vấn đề phân chia ốc đảo, Tức Quốc và Đại Quyển Quốc bất hòa, hai bên vì thế lớn tiếng tuyên bố giải quyết một trận thương hùng. Lúc đó, thuộc hạ đang ở Hoàng Thành, còn có thể nghe thấy tiếng gió ngựa của người Tức Quốc bên ngoài, nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên lại không đánh nữa. Sau này tôi để ý một phen, nghe người ta nói là chân thần hiển linh khiến hai nước đình chiến. Bộp một tiếng, Từ Mục nặng nề đập một chưởng xuống mặt bàn bên cạnh. Vẻ mặt này khiến Yến Ung giật mình kinh hãi. Ta đại khái đã hiểu ra rồi. Từ Mục nhíu chặt mày. Mấy nước lớn phía Tây này, ngoài việc thỉnh thoảng hiến chút lễ vật, căn bản không hề có bất kỳ thái độ nào. Bây giờ nghĩ lại là có một sợi dây trói buộc bọn chúng lại với nhau. Lâu La là con chim ngốc đầu tiên, nói không chừng còn có con chim ngốc thứ hai. Bước tiếp theo ở Tây Vực chính là tình hình Tức Quốc. Ánh mắt Từ Mục nheo lại, nhất thời nói năng đành thép. chết tiệt, thật đáng chết. Ô Phách thở hổn hển, trong giọng nói tràn ngập vẻ giận dữ, không kìm nén được. Mới vừa nghỉ ngơi chưa được hai ngày, đám cừu gia thần bí khó lường kia lại đuổi theo bọn họ rồi. Sư phụ à, rốt cuộc người đã đắc tội với ai vậy? Bên cạnh Ô Phách, người đàn ông trung niên, vẻ mặt âm u, lạnh lùng không nói một lời. Vị đại quyện quốc, cái tên lậu trúc kia rõ ràng là hướng về Tây Thục, sắp làm hỏng chuyện lớn rồi. Người đàn ông trung niên làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống vách đá. Chỉ một lát sau, đôi mặt hắn lập tức trở nên hung ác. Dưới vách đá, hai bóng người còng lưng chùm áo choàng đen, cưỡi ngựa, một lần nữa đuổi tới trước mặt. Sư phụ, đây là sao? Hai người này vì sao luôn có thể phân biệt được phương hướng? Người đàn ông trung niên ngẩng người ra, sắc mặt lập tức đại kinh. Sư phụ đừng nóng vội, con đi giết ngựa. Giết ngựa rồi, tên què này làm sao đuổi kịp? Ô Phách nghiến răng nghiến lợi, thân hình nhanh chóng lướt đi. Đợi đến khi cậy vào khinh công, lướt đến giữa không trung, trong tay chợt bóp ra 4-5 thanh phi đao, vừa muốn bắn xuống phía dưới. Một trong hai bóng người cưỡi ngựa đột nhiên ném ra dây thòng lọng, đem Ô Phách đang tự dâng tới cửa bất ngờ chụp trúng giữa không trung, sau đó nặng nề quằn xuống đất. Con nghe qua thiền khí hiệp nhì dương vô sầu chưa? Bóng người cưỡi ngựa cười lớn. Lão tử chính là đang đợi người nhảy nhót đó. Trưởng lão, tao băm dầm con hồ ly nhỏ này. Bóng người cưỡi ngựa còn lại bình tĩnh gật đầu, sau đó rút trường kiếm ra, một chân đạp lên vách đá. Lạnh lại dùng trường kiếm đổi lực, không bao lâu liền muốn leo lên trên vách đá. Nhưng đúng lúc này, lão hữu phía dưới bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hắn giật mình kinh hãi, đợi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện lão hữu bị đâm một đau, khó khăn ngã quỵ trong vũng máu, mà con hồ ly nhỏ bị trọng trúng kia đã nhanh chóng chuồn mất, không bao lâu liền biến mất, không thể bóng dáng. Từ bỏ việc leo vách, bóng người vội vàng nhảy xuống. Và các trưởng lão, trên cánh tay con hồ ly nhỏ kia có vết bớt hình trăng lưỡi liềm kép. Hai mắt Chư Cát Phạm bỗng nhiên mở lớn, khuôn mặt tái nhợt, trong nháy mắt trở nên ngây dại. Sư phụ, vừa rồi sao người không cứu con? Ô Phách vẫn kinh công lướt đi, vẻ mặt mang theo chút ủy khuất. Người đàn ông trung niên cũng đang vẫn kinh công, rõ ràng là người câm, nhưng trên vẻ mặt lại mang theo một tia lạnh lùng. Sư phụ, đi Tức Quốc trước đi, người của Hắc Ưng Môn cũng đều tụ tập ở Tức Quốc rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Đáng chết thay tên quỷ già âm hồn bất tán này, vừa rồi ta suýt chút nữa đã bị giết rồi. Ô Phách lẩm bẩm chửi rủa. Vào Tức Chiếu Quốc rồi, hai tên quỷ già kia còn dám tới, liền lột da sống nuốt tôi. Tức Quốc, Vương Đồ, Nguyệt Nha Thành. Một lão già đội vương miện, thành kính quỳ trên mặt đất, nhìn lão vu sư trước mặt, rắc bột bạc vào lò lửa, bốc lên đủ loại khói lửa quỷ dị. Đại uyển đội chủ, thuộc nhân cường thế, hắn cần phải đưa ra một lựa chọn. Đại dương, đại hung, khói lửa năm đạo, trước mất một đạo, sau lại mất bốn đạo, là thuộc nhân muốn thôn tính ngũ quốc. Ngũ quốc là nằm nước phía tây Tây Vực, trước mất một đạo chính là đại uyển rồi, sau lại mất bốn đạo chính là bốn nước còn lại. Lão quốc vương trung chảy nhắm mắt, hồi lâu sau mới lại mở mắt ra. Đi, thay ta đưa quốc thư cho Âu Tử Quốc, Vũ Quốc, Duy Quyển Quốc. Từ đôi Tức Quốc ta có đại sự muốn bàn. Đại dương không thể cùng thuộc nhân đối địch, trận chiến thành đại quyển có thể thấy được sự hung hãn của thuộc nhân, thuộc dương chiến dù bất thắng. Bên cạnh, một người tướng quân dáng vẻ lo lắng vội vàng đi tới. Không phải là đối địch, mà là chọn một biện pháp tốt hơn, dù thế nào cũng phải làm chút gì đó trước đã. Chân thần chi tử nói hai ngày nữa sẽ vào Tức Quốc. Không gấp. Lão quốc vương lạnh giọng. Hắn là kẻ âm mưu quỷ kế, mà thuộc dương là kẻ dám động thủ, nói là làm. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ta không phải là thằng ngu. Dương hung hung tượng. Hình như là nghe thấy gì đó, lão vu sư vội vàng hô lớn. Lão quốc vương không nghe, đứng dậy tâm sự nặng nề, đi về phía vương cung. Trước mặt hắn, đại uyển quốc chính là ví dụ thảm khốc nhất. Dù thế nào cũng phải đợi thương nghị với Chư Quốc xong mới quyết định sau. Chương 975, Bộ tộc Lưu Vong ở Tây Vực. Ngồi trong thành Chân Lan, Từ một chăm chú nhìn bản đồ, từng bước tiến quân chinh phục Đại Uyển Quốc chính là bước đi mạnh mẽ đầu tiên của Từ Mục sau khi tiến vào Tây Vực. Uy thế áp đảo khi chiếm thành Đại Uyển vẫn còn dư âm, nếu không thừa thắng xông lên làm thêm chút gì đó, Từ Mục sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu. Đáng tiếc là thực lực của mấy nước phía Tây cộng lại cũng không thể xem thường. Bẩm Thục Dương, Thần Tông đã phái người về rồi. Nhanh vậy sao? Hắn ở lại Chân Làng mới được 3-4 ngày, vừa mới cắt cử Thần Tông đi tìm bộ tộc Trường Bình, không ngờ nhanh như vậy đã có tin tức hồi báo. Dẫn theo Yến Ung vừa bước ra ngoài liền thấy một hộ vệ thương đội vội vã chạy tới bẩm báo. Tiểu nhân tham kiến Thục Dương. Thần Tông đâu? Ở vùng đất quan tại ốc đảo bên ngoài tranh quốc, phái tiểu nhân về đây dẫn đường cho Thục Dương. Từ một ngước mắt đánh giá người báo tin một lượt, xác nhận đúng là người trước đây đã gặp, bèn gật đầu. Hắn điểm 2000 hộ vệ lên ngựa theo người nọ ra khỏi thành. Vẫn câu nói đó, cái thời buổi chó má này làm bất cứ việc gì cũng phải mượn danh nghĩa chính nghĩa. Đương nhiên người cũng có thể làm kẻ cướp không cần lý lẽ, nhưng sau khi đánh giết cướp bóc sẽ bị thiên hạ chỉ trích, thậm chí bị quần chúng nổi dậy vây đánh. Tàn dư của nước Trường Bình giống như lầu cát trên không, là một quân cờ mang danh nghĩa chính nghĩa. Phải biết rằng nước Trường Bình năm xưa cũng ở vị trí phía tây này, chỉ tiếc là đã bị nước Tức tiêu diệt. Đi theo người dẫn đường, đoàn người ngựa chạy gần một ngày trời, mãi đến trước khi trời tối mới đến được một ốc đảo nhỏ hoang vắng. Vừa dừng ngựa, Từ Mục ngẩng đầu nhìn, nhất thời nhíu mày. Ốc đảo trước mắt đã gần như khô cạn, phạm vi ước chừng 5 dặm vuông, đầu đầu cũng thấy người lấy nước. Vô số dân hộ kéo theo những con ngựa gầy trơ xương và lạc đà da nhăn nhèo, sốt ruột chờ bên cạnh vùng nước nhỏ duy nhất. Còn có một số người lưng đeo đoạn đao, chắc là nhân vật thuộc nghĩa quân, đang giám sát đám đông giữ trật tự. Chuyện gì thế này? Từ một trầm mặt một hồi, từ khi tiến vào Tây Vực đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đến một ốc đảo nhỏ hoang dã. Nhìn tình hình này, không đến một năm nữa, ốc đảo trước mắt sẽ hoàn toàn khô cạn. Theo lẽ thường, đám dân hộ tạm cư này chỉ có thể đi tìm nơi khác để sinh sống. Bên rìa ốc đảo nhỏ còn dựng lên không ít lều trại tạm bợ. Mấy đứa trẻ người hộ đầu tóc rối bù, thỉnh thoảng lại ló đầu ra, đôi mắt sợ sệt nhìn những người lạ qua lại. Thục Dương không biết đó thôi, những người này đều là dân lưu vong. Dân lưu vong? Đa phần là dân chúng của các nước đã bị diệt vong, bỏ trốn khỏi quê hương. Điều này nó không thông, dù là nước mất nhà tan cũng nên an ủi dân chúng chứ không phải xua đuổi chứ. Thục Dương, Tây Vực và Trung Nguyên không giống nhau, tuy rằng đều sùng bái thần, nhưng tín ngưỡng lại có rất nhiều khác biệt. Chân tỷ như người nước Trường Bình thì muốn giết hết lão du sư, còn người nước Tức lại muốn dựa vào lão du sư để tế trời dấn thần. Ta hiểu rồi, Từ Mục gật đầu. Nếu đặt ở Trung Nguyên, số nhân khẩu này đáng quý biết bao, là nguồn lực vô giá, có nhân khẩu mọi thứ đều có hy vọng. Trong hơn 100 năm qua, dân lưu vong vẫn luôn lang thang ở vùng Tây Vực này, sống du cư theo các ốc đảo, nhưng trải qua mấy đời đã 10 phần chết chín rồi. Thục Dương, xin mời đi theo tiểu nhân. Một đoàn người xuống ngựa, bố trí tuần tra xong xuôi, Từ Mục dẫn theo Yến Ung cùng hơn 100 hộ vệ đi theo người dẫn đường tiến về phía trước. Vượt qua khu lều trại tồi tàn, cuối cùng đoàn người cũng đến được một bãi cát trống trải. Dưới mái lều bằng nỉ trên bãi cát, bao gồm cả Thân Tông, có hơn 10 người đang vây quanh ngồi thành hàng, phần lớn đều lộ vẻ mặt không thiện cảm. Kỳ lại, là cháu trai của một vị tướng lĩnh nước Trường Bình hiện tại ốc đảo này là do hắn ta định đoạt. Từ một trầm mặt một lát, tiếp tục bước tới. Yến Ung đi bên cạnh, một tay buông thõng, có chút lo lắng đặt lên chu đạo bệnh hồng. Thấy Từ Mục đến, những người trong lều nỉ đều đứng dậy. Thần Tông bái kiến Thục Dương. Người dẫn đường vẻ mặt hớn hở. Thục Dương xem, tiểu nhân đã tìm được tàn dư của nước Trường Bình rồi. Làm tốt lắm. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi chính giữa, râu ria xòm xòm, đầu quấn khăn nỉ, đôi mặt sáng quắc đầy tinh thần. Hắn là cháu trai của một vị tướng lĩnh nào đó của nước Trường Bình. Trong chiến tranh có một câu cổ ngữ cực kỳ phù hợp với xu hướng lợi ích: kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Từ Mục nở nụ cười, dùng lễ ôm quyền của Trung Nguyên hướng về phía hơn 10 người trước mặt, ngẩng đầu cười nói. Quả nhiên hơn 10 người kia thấy dáng vẻ của Từ Mục cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thục Dương mời. Quan nghênh Thục Dương. Không cần khách khí, cứ tự nhiên là được. Từ Mục hào phóng ngồi xuống, lại phân phó hộ vệ đi lấy chút rượu ngon trà. Nhất thời đám đầu lãnh nghĩa quân lưu vong này trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Đặc biệt là cháu trai của tướng lĩnh nước Trường Bình kia, hận không thể nắm lấy tay Từ Mục, kết nghĩa kim lạng ngay lập tức. Thục Dương, lời thần tông nói là thật sao? Cháu trai của tướng lĩnh nước Trường Bình, tên là Địch Lý Bái, lúc này đang sốt ruột hỏi. Từ Mục cười cười. Đương nhiên là thật, đều là người một nhà cả mà. Đặt ở hậu thế mà nói, Tây Vực đương nhiên cũng là một phần không thể thiếu. Trong lòng Từ Mục càng có dự định, đợi sau khi đánh hạ toàn bộ Trung Nguyên sẽ đem Tây Vực hòa nhập vào bản đồ. Đương nhiên cơm phải ăn từng miếng một, trước mắt vẫn nên lấy con đường tơ lụa làm trọng. Nhất thời ép quá gấp, để lúc đó tạo thành cục diện song tuyển tác chiến, vấn đề sẽ lớn lắm. Nghe được lời Từ Mục nói, hai mắt Địch Lý Bái ẩn hiện ánh đỏ. Sau khi Trường Bình diệt vong, ba vạn người Trường Bình liền trở thành dân lưu vong, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 4.000 người. Không có nơi tốt để sinh sôi nảy nở, vong tộc chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu như vậy, 800 nghĩa quân Trường Bình nguyện nghe theo Thục Dương sai khiến. Tốt, Từ Mục không hề khách sáo, nghĩ rồi tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, người dân tộc Trường Bình. Địch Lý Bái thở dài một tiếng. Từ 7 năm trước, vị quốc dương Trường Bình cuối cùng đã chết trên đường Thiên Di rồi. Nhưng Thục Dương yên tâm, ta và công chúa Trường Bình đã thành thân, cũng đã có một con trai, có thể làm quốc dương Trường Bình. Vốn còn có chút thở dài tiếc nuối, Từ Mục nghe được lời Địch Lý Bái nói, lập tức lại vui mừng trở lại. Đúng rồi Địch Lý Bái, ở bên ngoài Tây Vực còn có rất nhiều dân lưu vong sao? Có không ít đâu, đa phần là người của các nước sau khi bị diệt vong không muốn quy phục địch quốc, tỉnh sờ sờ cũng phải 12 vạn người. Nghĩa quân các tộc cộng lại cũng có hơn 9.000 người. Hơn 9.000 người, lại không có ngựa tốt và vũ khí sắc bén. Dù muốn nổi dậy phản loạn, phóng chừng cũng chỉ có kết cục vong tộc. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của Từ Mục rõ ràng đã cho bọn họ một tia sinh cơ. Nếu Thục Dương đáp ứng giúp đỡ phục quốc, ta tin rằng 9.000 người này đều nguyện nghe Thục Dương sai khiến. Chuyện này ta còn cần phải suy tính thêm. Từ Mục thành thật trả lời. Hắn có thể mượn danh nghĩa chính nghĩa của nước Trường Bình, nhưng nhất thời, nếu như lội kéo quá nhiều, rất dễ dàng đẩy bốn nước phía Tây đến bờ đối lập. Đương nhiên, nếu như bốn nước phía Tây kia lại nghe theo lời xúi dục của chân thần chi tử gì đó, vậy thì chuyện này liền phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Địch Lý Bái, ta vừa bên ngoài nhìn thấy ốc đảo này sắp khô cạn rồi sao? Địch Lý Bái sắc mặt ảm đạm. Đúng như Thục Dương nói, đám chó hoang không có nhà cửa như chúng ta chính là sống cuộc sống như vậy đó. Bị người ta xua đuổi, khắp nơi tìm kiếm ốc đảo nhỏ có thể sinh tồn. Địch Lý Bái, trước mắt cứ thế này đi, người phái người đi đem những thủ lĩnh dân lưu vong kia mời đến đây trước đã. Phục quốc hay không phục quốc khoan hay nói, nhưng ta Tây Thục sau khi đứng vững ở nơi này tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đà tạ Thục Dương. Chương 976, Vương Cùng tức quốc nhóm máu. Tức quốc, Vương Cùng giác vạn rực rỡ. Giờ phút này, không chỉ triền quốc vương tức quốc, mà cả ba vị vua láng giềng phía Tây cũng tề tựu đông đủ trong cung điện. Chợt hận chư vị đều đã hay tin về thất bại thảm hại ở Đại Quyển Thành. Thật không ngờ, Tây Thục Dương kia lại cao tài đến vậy, chỉ một đêm đã hạ thành. Ta nghe nói quân Thục liền mình dẫn đóng quân ở biên thành Đại Quyển, chưa hề có ý định rút về phía đông. Trong vương cùng nhỏ bé, sắc mặt ba vị quốc vương còn lại đều lộ vẻ lạnh lẽo. Hôm nay mời chư vị đến đây chính là muốn bàn bạc đối sách, xem nên chọn phe nào. Quốc vương tức quốc già nua cất giọng trầm trọng, trong lời nói thoáng chút lo âu. Lời vừa dứt, lập tức có người lên tiếng hỏi. Vậy chân thần chi tử đâu? Sao không thấy bóng dáng chân thần chi tử? Lão quốc vương nhíu mày. Chuyện này không liên quan đến chân thần chi tử, là chuyện riêng của bốn nước chúng ta. Chư vị chắc hẳn còn nhớ chuyện lâu là chứ. Đến khi đầu trời máu chảy rồi mà vẫn còn trông chờ diện binh của chân thần chi tử. Nhưng thiên binh mà chân thần chi tử hứa hẹn căn bản chẳng thấy đâu. Ta thấy có lẽ chúng ta đã bị lừa rồi. Cả điện im phăng phắc. Sau lời của lão quốc vương, không ai dám tiếp lời. Chư vị, chưa cạn chen đã. Lão quốc vương tức quốc nhèo mắt, vội vàng xoa dịu bầu không khí gượng gạo. Người đâu, cho vũ cờ dân vũ. Ô Phách đứng trên nóc ngói vương cung, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Sư phụ nên hiểu rõ, nếu làm như vậy, bao nhiêu tâm huyết của chúng ta ở Tây Vực bao năm qua sẽ đổ sông đổ biển. Bên cạnh Ô Phách, trung niên nhân đeo kiếm vẫn im lặng không đáp. Chuyện này có phải là hơi quá tay không? Dù có đổ tội cho quân thuộc, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đợi lúc đó cả Tây Vực này e rằng không còn chỗ dung thân cho chúng ta nữa. Con biết mấy năm nay con làm việc có phần nhu nhược, nhưng tất cả đều là vì đại nghiệp của sư phụ. Sư phụ! Trung niên nhân đeo kiếm quay đầu nhìn Ô Phách, mặt không chút cảm xúc giơ tay lên vạch một chữ trước mặt Ô Phách. Chữ sát. Ô Phách thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, quay người nhảy xuống vương cung nhỏ bé của Tức Quốc. Trong vương cung, chính Vũ Cơ đã chân trần bước lên thảm đỏ, giữa những ly rượu giao nhau bắt đầu điệu múa uyển chuyển đầu tiên. Quốc vương Tức Quốc sắc mặt nặng nề, trong đầu không ngừng tính toán, nghĩ cách thuyết phục ba vị quốc vương trước mặt tạm thời đừng đối đầu với quân thục. Mỗi lần huynh đệ Mỹ Cơ Tức Quốc ta thế nào? Quốc vương Mỹ Lan tươi cười hớn hở. Đương nhiên là tuyệt sắc giai nhân, lần này mấy huynh đệ chúng ta đúng là có phúc lớn. Lão quốc vương Tức Quốc cười ha hả, lại vỗ tay. Chẳng mấy chốc, đám vũ cơ đang say sưa múa hát chậm rãi dừng động tác, nâng ly dạ quan, bắt đầu tiến về phía mấy vị quốc vương. Ngoài vương cung nhỏ bé, một đội vệ sĩ đang tuần tra, tay lầm lầm loạn đào, không ngừng qua lại tuần tra. Vô số phi đào sẽ gió lao tới, đội vệ sĩ tuần tra còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã lần lượt ngã xuống đất. Mấy đội vệ sĩ khác vừa nghe tin định xông lên, hàng trăm bóng đen từ chỗ mai phục nhảy ra, dao găm trong tay nhanh như chớp cứ vào yết hầu. Sau vài tiếng kêu la thảm thiết lẻ tẻ, đám vệ sĩ im bặt, cởi áo tròn đen ra, đóng cửa cung. Ô Phách rút đoạn kiếm, vẻ mặt lộ rõ vẻ điên cuồng khó che giấu. Đám bóng đen nghe lệnh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng đen bên ngoài, lộ ra bộ giáp phục kiểu quân thuộc. Xông vào dương cung! Rắc một tiếng, một vũ cơ mặt mày dữ tợn, khi đến gần lão quốc vương Tức Quốc, từ trong tay áo dài rút ra một thanh chủy thủ tẩm độc, đâm thẳng vào ngực lão quốc vương, liên tiếp đâm 7-8 nhát. Lão quốc vương Tức Quốc tóc đã bạc trắng, trợn mắt, chết tại chỗ. Đám vũ cơ còn lại cũng đồng loạt tấn công đám hộ vệ trong cung. Chuyện gì thế này đây? Mấy là huynh đệ, chúng ta mau trốn thôi! Quốc vương Ô Tử Quốc kinh hãi kêu lên. Được, ta đến ngay đây! Vừa đánh gần, quốc vương Phủ Quốc Mễ Lan nhanh chóng rút trường kiếm, một tay chém bay đầu người trước mặt. Quốc vương Ô Tử Quốc ngã xuống vũng máu. Chỉ còn lại quốc vương Chùy Khuyển Quốc cuối cùng, với sự bảo vệ của đám vệ sĩ, cuống cuồng chạy về phía cửa cung. Bên ngoài thành Tức Quốc còn có 5.000 quân mã theo hầu, chỉ cần ra khỏi Tức Quốc là an toàn. Mở cửa cung! Cửa cung từ từ hé mở, nụ cười dữ tợn của Ô Phách lập tức đập vào mắt. Kẻ nào dám cấu kết với Tây Thuộc, giết không tha! Ô Phách giơ kiếm gầm thét, bằng vào khinh công, một kiếm đâm chết quốc vương Chùy Khuyển Quốc trước mặt. Toàn bộ vương cung Tức Quốc nhất thời đại loạn, đám vệ sĩ còn sống sót vẫn giữ gầm trú, nhưng theo càng lúc càng nhiều Hắc Ưng Môn đổ tràn vào, chẳng mấy chốc đã lần lượt ngã xuống đất. Mễ Lan, người làm tốt lắm! Ô Phách vuốt lại mái tóc, đi thêm vài bước đến trước mặt lão quốc vương Tức Quốc, căm phẫn giơ chân lên giẫm nát bét đầu lão. Lão già này cứ khăng khăng không chịu hợp tác. Mễ Lan, từ nay về sau Tây Vực này do ngươi định đoạt, nhớ kỹ đấy, đừng quên ngôi vương của ngươi là do ai ban cho. Thần tử yên tâm, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Quốc vương Phủ Quốc Mễ Lan vội vàng cung kính cúi đầu. Lát nữa ngươi giả vờ chạy dương thoát khỏi dương cung, rồi nói là Tây Thục Dương Từ một phái người lẻn vào dương cung Tức Quốc, giết chết 3 người, còn ngươi thì may mắn thoát nạn. Thần tử, chuyện này làm lớn quá, giấy không có được nữa. Không cần lo, chỉ cần diệt được Từ Tặc, mọi chuyện sẽ có cơ hội. Mễ Lan, cứ theo kế hoạch hành động. Ô Phách liếc nhìn xung quanh, dẫn người lạnh lùng bước ra khỏi cung. Càng lúc càng nhiều vệ sĩ vây kín xung quanh, chặn kín bốn phương tám hướng. Ô Phách mặt không chút biểu cảm, bằng vào khinh công không ngừng lướt đi trình ngọc ngói. Hắc Ưng Môn đồ đi theo tử thường mất 6-7 phận, nhưng những người còn lại đều là cao thủ trong môn, dưới sự dẫn dắt của mặt nạ phi ưng, theo nhau nhảy lên nóc nhà. Dương Tử là người thuộc sao? Giữa vòng vây vệ sĩ, một trung niên nhân mình khoác kim giáp, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ, không kìm nén được. Mau, mau cứu ta! Mễ Lan mình đầy máu me, bò lết ra từ trong vương cung. Vô số vệ sĩ xông lên, kéo hắn trở về. Dương tử, trong phục kích của người tốt, tôi là quốc dương, tức quốc gia và dương khác đều bị người thục giết chết rồi. Mễ Lan khóc không trả hơi, thêm vào bộ dạng mình đầy máu me, lập tức khơi dậy sự đồng cảm của rất nhiều vệ sĩ. Người Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, nước sông không phạm nước giếng. Đám người thục này cỡ sao lại vô duyên vô cớ giết người? Ta hiểu rồi, tên tặc tử Tây Thục Từ Mục kia nhất định là muốn thôn tính cả Tây Vực này. Người nghĩ mà xem, từ khi người thục đánh, Tây Vực đã xảy ra bao nhiêu tai họa. Dương tử, ta lập tức quay về chỉnh đốn quân ngũ, liên hợp với người của hai nước còn lại, báo thù cho các vị quốc dương. Giết! Vị vương tự tức quốc được đám đông vây quanh, giận tím mặt, căm phẫn, giơ cao kim đầu. Vô số vệ sĩ tức quốc cũng căm phẫn sụp sôi, hận không thể lập tức xông đánh hoàn thành. Sư phụ, thành công rồi! Trên mặt Ô Phách không có quá nhiều vẻ vui mừng, lần này gần như đã dốc hết vốn liếng. Nếu như vẫn không thành công thì đúng là ma quỷ hiển linh rồi. Bộn nực lẫn Tây Vực, nếu như liên hợp binh lực cũng có gần 10 vạn nhân mã, tên tặc tử Từ Mục kia lấy gì chống đỡ? Chương 977, ba vị vương tử. Mấy ngày nay, Từ Mục vẫn đóng quân tại ốc đảo giữa vùng hoang dã, cùng các tộc du mục bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Không dừng lại ở đó, Từ Mục còn cho người của Na Cổ Lệ từ Chân Lan Thành mang đến vô số lương thảo và nước uống, tạm thời giải quyết cơn khủng hoảng di cư của các bộ tộc du mục. Từ Mục hiểu rõ một chân lý, giúp đỡ đám người du mục này chẳng khác nào chết đuối với được cọc. Hơn nữa, xét trên một phương diện khác, dân du mục vốn là dân đèn ở Tây Vực, cũng như dân thường ở Trung Nguyên, giúp họ chính là củng cố lợi ích cho Tây Thục. Địch Lý Bái cảm động đến rơi nước mắt. Xin thề trước chân thần, dân Trường Bình quỷ một lòng đi theo Tây Thục, cùng nhau khai mở con đường tơ lụa vĩ đại. Dân tộc Ly Vũ cũng nguyện trung thành với Thục Dương. Trong khoảnh khắc, cả ốc đảo hoàng giả rộn rã tiếng hô vang của dân du mục. Đúng lúc này, vài trinh sát thuộc hốt khoảng phi ngựa tới. Sau khi ghé tai Yến Ung báo cáo, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chủ công, mời ngài lại đây. Từ Mục khẩn người cùng Yến Ung đi ra chỗ vắng vẻ. Sao thế? Có chuyện lớn rồi. Ba vị quốc dương của các nước phía Tây đã bị sát hại tại Dương Cùng Tứ Quốc. Tin tình báo cho hay, có kẻ đã mạo danh quân thuộc gây ra vụ ám sát này. Bao nhiêu quân? Nghe nói đâu chừng vài trăm. Không thể nào. Mặt Từ Mục xa sầm. Chỉ vài trăm mạng, làm sao có thể đột nhập được cho tận Dương Cùng Tức Quốc? Lời còn chưa dứt, sắc mặt Từ Mục chợt biến đổi. Trong tình huống bình thường thì có lẽ không thể, nhưng nếu kẻ đó là người thân cận với các vị quốc vương thì việc này thực ra không quá khó khăn. Chân thần chi tử, thủ đoạn ám sát rồi vu khống này trước đây ở Đại Uyển Quốc đã từng diễn ra rồi. Cũng may Lầu Trúc tình ý phát hiện ra nên không bị mắc mưu. Tên chân thần chi tử này đúng là đang chờ gián bài tất tay rồi. Chẳng ai ngốc cả. Một khi bị lật tẩy chân tướng, con đường lừa đảo của tên chân thần chi tử coi như đã đi đến hồi kết. Tình hình dạng sao rồi? Mấy vị dương tử kế vị của các nước đó đã bắt đầu ráo riết tập hợp binh mã, lớn tiếng đã đuổi Tây Thục về Trung Nguyên. Bên Hoàng Thành, Triệu Đồn cũng đã phái người báo tin, nói rằng đã rút quân về Đại Quyển Thành, cùng Lậu Trúc chuẩn bị chiến đấu. Từ Một khẽ châu mày. Quân số ở Chân Lan Thành cộng thêm 5.000 quân mà hắn vừa mang về cũng chưa đến 1 vạn. Mấy nước nhỏ tham gia liên minh, theo hắn dự đoán, có lẽ cũng chỉ gom góp thêm được 4-5.000 quân nữa là cùng. Dĩ nhiên, vẫn còn quân bản bộ của Sùng Nghĩa đóng quân bên ngoài, cộng thêm đám dân du mục nữa. Chủ công, quân số của bọn chúng không thể xem thường đâu. Ta hiểu. Trước đó đã có điều tra, dù không tính Đại Uyển thì các nước phía Tây còn lại tổng cộng vẫn có gần 10 vạn quân. Nói cách khác, nếu không phải mấy lão già kia đột tử thì theo tình hình trước đây, bọn chúng đâu dám manh động tập kết quân lực như vậy. Yến Ung, ngươi nghĩ sao? Yến Ung trầm ngắm một hồi. Cũng chỉ là chủ công chọn lựa thôi. Một là kéo dài thời gian truy tìm chân tướng, hay là quyết chiến một trận. Nếu trận này thắng thì cái Tây Vực này từ nay về sau sẽ không còn ai dám cản đường chúng ta nữa. Nếu thật sự đánh thắng thì đúng như Yến Ung nói, cục diện ở Tây Vực này xem như đã nắm chắc trong tay. Dĩ nhiên theo lời Yến Ung, việc kéo dài thời gian để điều tra chân tướng sự việc cũng là một cách. Nhưng hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa, tên chân thần chi tử kia chắc chắn sẽ không để yên cho ông trì hoãn. Hắn ta nhất định sẽ dở mọi thủ đoạn để thực hiện âm mưu ly gián xảo quyệt. Ngước mắt nhìn ốc đảo trước mặt, Từ Mục dần nảy ra một kế hoạch trong đầu. Bên ngoài biên giới Tứ Quốc là vùng sa mạc cát vàng trải dài vô tận. Quân đội hộ rầm rộ kéo đến từ khắp ngã, liên tục gia nhập vào đội ngũ chính tề. Trong cuộc tấn công Tây Thục lần này, thi hại ba vị lão vương bị sát hại vẫn được đặt trong kiềm quan, theo đoàn quân ra trận nhằm khích lệ tinh thần báo thù của binh sĩ. Mễ Lạng khoác một kiềm giáp sang chói, đứng sừng sững trong trướng trung quân giữa sa mạc, vẻ mặt đầy sát khí. Chư vị, ta đã mời được chân thần chi tử đến đây. Ngay khi Mễ Lạng vừa dứt lời, lập tức ba vị vương tử còn lại trong trướng đều nhíu mày ngước nhìn. Vụ việc ở Đại Uyển Quốc, người không đần độn cũng nhận ra có gì đó mờ ám. Trước đây Lầu Là bị xúi dục đi tập kích từ vương của Tây Thục, đến khi bị phản công vây hãm, tên chân thần chi tử này vẫn biệt tâm biệt tích. Khoác lại chiếc áo bào đen, Ô Phách bước vào trướng, quỳ sập xuống trước ba cổ kim quan. Chưa kịp mở miệng, hắn đã gào khóc thảm thiết một hồi. Vẻ mặt ba vị vương tử trở nên trầm ngâm. Sự kiện kinh hoàng xảy ra trong vương cung nước Tức quả thực quá sức tưởng tượng. Dù trong lòng vẫn còn đôi chút hoài nghi, nhưng cả Mễ Lạng, quốc vương nước Vũ lẫn đám lực vệ binh nước Tức đều đã tận mắt chứng kiến vụ việc này cho quân Thục gây ra. Thêm vào đó, cộng thêm tâm lý bại sức người ngoài vốn có, từ khi quân Thục đặt chân đến Tây Vực, vô số chuyện rắc rối đã nảy sinh. Dù đã có lần ra tay trấn áp, nhưng nếu không xuất binh báo thù, e rằng sau này dù có lên ngôi quốc vương, dân chúng và binh sĩ trong nước cũng khó lòng phục tùng. Gạt đi dòng lệ, Ô Phách ngồi phịch xuống chiếc ghế vàng, giọng nói đau thương cất lên. Không dám giấu giếm chư vị, ta cũng không thể ngờ quân Thục lại nhạm hiểm đến mức này. Chuyện ở Đại Quyển khi trước, ta đã từng thân chinh đến tận doanh trại của Thục tặc, khuyên nhủ tên tặc Dương Từ Mục nên dĩ hòa dĩ quý. Nhưng tên tặc khó từ chứ chẳng nghe. Nếu không có mấy môn đồ liều chết bảo vệ, e rằng ta đã bỏ mạng nơi đó rồi. Suốt thời gian qua, ta vẫn luôn phải sống chui lũi để trốn tránh sự truy lùng của Thục tặc. U Phách thở dài thường thượt, giọng điệu lại càng thêm bi ai. Nhưng ai ngờ tên tặc Khó Tự lại tàn nhẫn đến thế, dám ra tay sát hại cả ba vị quốc vương. Thục tặc quả thật quá gian xảo. Làm như vậy chẳng phải là muốn chúng ta lâm vào cảnh rắn mất đầu, rồi thừa cơ nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ba vị vương tử đều đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Trong khoảnh khắc, tất cả đều nhất tề chỉ mũi dùi căm hận, quay trở lại, nhắm thẳng vào quân Thục. Mễ Lạng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại khẽ nhèo mắt đầy mưu tính. Nếu kế hoạch này thành công, không chỉ tiêu diệt được quân Thục, mà còn suy yếu lực lượng quân sự của ba quốc gia kia. Để lúc đó, Vũ Quốc nghiêm nhiên sẽ trở thành bá chủ một phương. Ba con cừu non ngây thơ chỉ còn nước ngoan ngoãn đi theo sự sắp đặt của hắn. Đánh tan quân Thục, báo thù rửa hận cho các tiên vương! Mễ Lạng hắn giọng gào thét đầy bi phẫn. Hai kẻ túng người hứng, ba vị tiểu vương tử trong trướng chẳng mấy chốc cũng bị lung lay ý chí, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sát khí. Quân Thục dù có thêm cái người đại quyển, quân sống chưa đến 4 vạn. Lần này ta thân là chân thần chi tử, quyết không khoanh tay đứng nhìn, nguyện cùng chứ dĩ đồng tâm hiệp lực đánh đuổi quân Thục khỏi Tây Vực. Chân thần Thiên Phụ đã báo mộng cho ta biết trận chiến này quân Thục chắc chắn sẽ đại bại. Thấy ba vị tiểu vương tử vẫn còn chút do dự, Ô Phách lại đứng dậy bước trở lại trước ba cổ kim quan, đột ngột quỳ sập xuống một lần nữa, gào khóc thảm thương. Thưa Thiên Phụ trên cao, sau khi chúng ta báo hù rửa hận, xin cùng nhau đưa tiễn ba vị tiên vương về chốn thiên giới. Lời này vừa thốt ra, khiến ba vị vương tử vốn là những người còn hiếu thảo, nhất thời mặt mày tràn ngập bi phẫn. Họ cũng đồng loạt quỳ xuống, hướng về chân thần khẩn nguyện, quyết tâm báo thù. Bên ngoài quân trướng, ngày càng có thêm nhiều đạo quân hộ kéo đến như nước chảy, dương cao cờ máu, giết súc vật tế trời. Dự tiếng vó ngựa rầm rầm khắp nơi vang vọng, tiếng hô hào cuồng nhiệt, khí thế ngút trời. Chương 978, kế sách của Triệu Đôn. Giả quân sư từng bảo mưu kế có hai loại, âm mưu và dương mưu. Ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt Từ Mục trầm ngâm. Người Thục vốn là dân từ nơi khác đến, dù là Ân Học hay là hắn, đều cần phải dùng uy thế trấn áp trước, rồi mới từ từ thu phục. Các nước chư hầu thành công khai thông con đường buôn bán giữa Trung Nguyên và Tây Vực. Nếu có thời gian dư giả, hắn có thể ở lại Tây Vực 1-2 năm, từng bước tiến hành. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Nhưng hiện tại, cuộc chiến tranh Nam Bắc sắp nổ ra, lãng phí thời gian, đồng nghĩa với việc ngồi chờ diệt vong. Hơn nữa, còn có sức khỏe của Giả Chu, khiến hắn luôn canh cánh trong lòng. Sự việc ở Đại Uyển Quốc, cùng với đám dân tộc lưu vong ở Tây Vực, khiến Từ Mục nhận ra rằng, trong tình hình hiện tại, thực tế vẫn còn một biện pháp khác. Đó là nâng đỡ thế lực Tây Vực thân thuộc, ổn định việc thông thường với Tây Vực. Chắc chắn có hậu họa, nhưng cái lợi nhiều hơn hại. Chủ công, chỉ quân sự của Thư Báu muốn phái người làm sứ thần tiền trạm đến doanh trại địch để nói rõ chân tướng. Không được, Từ Mục nhíu mày. Cơ hội tốt thế này, chân thần chi tử kia sẽ không bỏ qua đâu. Mấy chuyện này vô ích thôi, trừ phi hắn có thể tìm được chứng cứ xác thực. Dừng một chút, Từ Mục chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi Yến Ung, cái ngư quốc kia là Vũ Quốc. Nghe nói quốc dương Vũ Quốc đã sống sót sau vụ tập sát. Từ Mục cười lạnh. Vậy thì đúng là đồng bọn với chân thần chi tử rồi, chắc chắn là chó săn của hắn. Chủ công, vậy bây giờ phái người báo cho Na Cổ Lệ, ngoài quân thủ binh ở Chân Lan Thành ra, binh sĩ còn lại đều chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị theo ta chi viện Đại Uyển Thành. Lúc này trên thành Đại Uyển, Lầu Trúc lo lắng không nguôi. Mới đó mà Đại Uyển Thành lại rơi vào chiến sự. Đương nhiên chuyện người Thục ám sát hắn không tin, giống hệt tình cảnh của Đại Uyển Quốc lúc trước. Chỉ tiếc rằng cục diện hiện tại đối với bọn họ mà nói quá bất lợi. Triệu quân sư, bây giờ phải làm sao? Bên cạnh Lầu Trúc là Triệu Đôn. Nghe tình báo khẩn cấp, hắn không chút do dự lập tức dẫn theo liên quân rút về Đại Uyển Thành. Chủ công ta từng bước quy nhiếp, Tây Vực này có kẻ ngồi không yên rồi, muốn đánh cược một phen, kích động một trận chiến, hồng ngư ông đắc lợi. Triệu quân sư, ngài nói là chân thần chi tử? Chắc chắn là hắn. Triệu Đôn thở dài. Chỉ tiếc rằng với đủ loại nhân tố, thù hận che mờ đôi mắt, đám người của mấy quốc gia này đã bị hắn đánh trúng tâm lý rồi. Hiện giờ trong thành chưa đến 3 vạn nhân mã, quân địch bên ngoài vẫn luôn tụ tập binh thế, theo tự tính ít nhất cũng phải gần 10 vạn. Có thể kỳ tập không? Lầu Trúc nghĩ ngợi. Khó lắm, trên sa mạc mênh mông này chỉ cần đến gần một chút sẽ bị phát hiện ngay, dù là ban đêm cũng không giấu được quân đội tập kích. Thục Dương bên kia cũng chỉ có chưa đến 1 vạn người, trận đại chiến này e rằng sẽ rất gian nan. Triệu Đồn đương nhiên biết Từ Mục đã điều binh, nhưng những chuyện này bây giờ hắn không muốn nói cho Lầu Trục biết. Đại quyển mấy hôm trước lúc công thành tuy rằng không tính là cường công, nhưng không ít chỗ trên tường thành đều đã xuất hiện lỗ hổng, dự trữ trong thành cũng không đủ nữa. Triệu quân sư, tình hình rất không ổn. Sự việc đột biến gần như đã quấy rối toàn bộ bố cục của Tây Thục. Trước mắt, đại quân Tề Tựu ở cách thành Đại Uyển không xa, chẳng bao lâu nữa, nếu không có gì ngoại ý muốn sẽ đến vây công. Tây Thục tiến vào Tây Vực vốn đã thúc đẩy mâu thuẫn, nhưng tình hình biến thành cục diện như thế này tuyệt đối không phải là điều Tây Thục mong muốn. Đúng rồi Triệu quân sư, Thục Dương còn cần bao lâu nữa mới có thể dẫn người đến? Đã lên đường rồi. Triệu Đôn trầm ngâm. Ta nghĩ rồi, trước khi chủ công đến cần phải có biện pháp gì đó ngăn chặn địch quân công thành. Binh lực không đủ, chủ công còn chưa đến, tốt nhất là có thể ngăn chặn chiến tổn. Triệu quân sư có biện pháp gì không? Ta trước đó đã gửi thư thăm dò kiến chủ công, dùng kế sứ thần thăm dò hư thực. Nếu có thể dù thuyết định chiến, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, ta cũng sẽ nghĩ cách mô cho thêm nhiều manh mối và tin tức. Dù sao thì ngài cũng biết, trong tình huống này, bất kể là kỳ tập hay là điều tra, đều không có tác dụng lớn. Lầu Trúc không đồng ý. Triệu quân sư, khoan hãy nói đến những chuyện khác. Sứ thần đối như qua đó trong cơn giận dữ của tứ quốc, nó không chừng sẽ lập tức giết sứ thần. Triệu Đồn trầm mặt một hồi. Ta đã nghĩ đến vấn đề này lúc chưa xảy ra chuyện ám sát. Lâu là cũng từng đi khắp nơi thỉnh nguyện, cũng không thấy mấy nước này phái viện quân đến. Cho nên nói, trong lòng những người này vốn không có ý định đối đầu với Tây Thục, thực tế là đã trúng phải kế ly gián của gian nhân. Về phần giết sứ, sứ thần bình thường bọn họ đương nhiên sẽ không gặp, nhưng nếu là ta đích thân đi, hẳn là có thể vào được trong quân trướng. Ta đã đến Tây Vực hơn một năm trước, cũng từng đi sứ các nước Tây Vực, coi như là có chút danh khí. Sao có thể được? Lầu Trúc kinh hãi. Nếu như triệu quân sư xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với Thục Dương? Tình thế rất cấp bách, ta thấy quân địch ngoài thành đã sắp tụ tập xong binh thế. Ta nếu như lúc này đi sứ ít nhất có thể kéo dài được 2 ngày thời gian, đợi đến khi chủ công dẫn binh đến. Triệu quân sư không sợ sao? Đương nhiên là sợ. Ta ở thành đô còn có vợ già con mọn, nếu như sau này không gặp lại được bọn họ, đương nhiên sẽ rất đau lòng. Vừa nói, Triệu Đồn vừa quay đầu đi. Nhưng Dương Tử có biết không, nếu như người thuộc ta tham sống sợ chết lùi bước không tiến, thì làm sao có thể giúp chủ công đánh hạ được nửa giang sơn này? Không làm được tướng quân, không sánh được với thiên hạ đại mưu, chỉ là một bộ xương tàn, vậy thì là một thuyết khách động khẩu vậy. Không chỉ Lầu Trúc, mà mấy tiểu quốc quân của liên quân phía sau cũng đều nhất thời lộ vẻ bội phục. Dương Tử, nếu như ta không về được, ngài hãy phái kỵ doanh xuất thành từ sườn trái tiếp ứng chủ công. Triệu quân sư, ta biết rồi, nhưng Triệu quân sư xin ngài đừng đi. Ta đã quyết ý rồi. Vậy ta phân ra 1.000 hoàng kim kỵ. Không cần, ta chữ có chủ ý. Triệu Đồn ngân sắc mặt, hướng về phía Lầu Trúc, cùng với mấy tiểu quốc quân gật đầu, chỉ dẫn theo 2 bộ vệ, bắt đầu đi xuống tường thành. Triệu quân sư, xin hãy bình an trở về, Lầu Trúc ta sẽ chuẩn bị tiệc rượu. Lầu Trúc trung giọng nói, cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao vị Tây Thục Từ Vương kia vào lúc ban đầu có thể dẫn dắt một Thục Châu yếu ớt từ trong loạn thế giết ra. Triệu quân sư, xin hãy bình an trở về. Mấy tiểu quốc quân cũng theo đó mà hồ lớn, dùng lễ ôm quyền của Trung Nguyên, dõi mắt nhìn Triệu Đôn rời đi. Dễ nói thôi. Triệu Đôn cười quay đầu lại, lúc quay đi đó là vẻ mặt lạnh lùng. Hắn thay một bộ tân bào, lấy một con ngựa, dẫn theo 2 hộ vệ thân cận vững vàng ra khỏi thành Đại Uyển. Bên ngoài Tây Vực, một ốc đảo sắp khô cạn, là người Trường Bình, địch Lý Bái giờ phút này đã khoác lên chiến giáp, cầm lấy trường đao. Bên cạnh hắn cũng có hơn 10 thủ lĩnh các tộc lưu vòng đến, cùng nhau giơ đao gầm thét. Gần vạn nghĩa quân hộ nhân cũng theo đó mà trống lên, thanh âm tự hồ muốn xé toạc mây trời sa mạc. Phù Thục, phục quốc, phục quốc. Ân Học khoác một thân đoản bào của Mã Phỉ, trong các vàng bao la vững vàng ghìm cương ngựa. Hắn ngẩng đầu chú mục vào vật cảnh ở phía xa, trong khoảnh khắc một đôi mắt phía sau mặt nạ lập tức trở nên sát khí bừng bừng. Chương 979, sứ giả Tây Thục Triệu Đôn. Hoàng hôn còn chưa kịp buông xuống, thế giới xung quanh đã bị nhuộm một màu vàng đất mịt mù. Vô số kỵ binh người hộ đi lại rầm rập, vó ngựa tung hoành cuộn lên từng đợt bụi mù. Đám bộ binh tay lầm lầm khiên tròn loan đao bắt đầu dàn trận, nghiêm nghị chờ lệnh. Chỉ cần hiệu lệnh vang lên là lập tức tiến quân vào thành Đại Uyển. 3 bóng người mệt mỏi bụi đường bất ngờ dừng ngựa ngay trước trận. Hàng trăm kỵ binh hộ tuần tra lập tức hú vàng kéo đến, bao vây 3 người vào giữa vòng vây trùng trùng. Kẻ nào? Sứ giả Tây Thục đến từ Đại Uyển thành. Triệu Đồn xuống ngựa, bình thản đứng giữa vùng cát vàng. Lập tức đám đông xung quanh nổi giận đùng đùng, vô số người hộ tức giận đến bật cười, vùng loạn đào chực xông lên. Một viên tướng hộ nhèo mắt chậm trải kiềm ngựa dừng lại chặn ngay trước mặt Triệu Đồn. Hắn vung roi ngựa giáng mạnh xuống mặt Triệu Đồn, để lại một vệt roi rửa máu. 2 hộ vệ đi cùng giận dữ rút đầu chắn trước mặt Triệu Đồn. Đồ thuốc tắc! Tướng quân người hộ gầm lên. Triệu Đôn hít sâu một hơi, đứng vững như bàn thạch. Tướng quân muốn giết ta cũng chẳng sao, nhưng xin tướng quân hãy suy xét kỹ càng. Kẻ trộm thật sự sẽ mang tâm lý của kẻ trộm, giống như đám trộm cừu của Tây Vực, chỉ dám trộm một lần rồi trốn biệt cả nửa tháng, chứ không phải quang minh chính đại xuất xứ như ta đây. Bên cạnh tướng quân người hộ, một phó tướng đội mũ nỉ vội vàng tiến đến, ghé tai nói nhỏ vài câu. Người là quân sư người thuộc ở Đại Uyển thành? Chính xác. Cái chết của 3 vị dương tuyệt đối không phải do người thuộc gây ra. chủ công của ta từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc đối địch với các ngài. Nếu không, ngay từ khi hạ thành đại quyển, sao lại phải chia quân quay về Chân Lan Thành làm gì? Tướng quân người Hồ nhíu mày. Chuyện ở Tức Quốc rất nhiều người tận mắt chứng kiến, chứng cứ đã rành rành. Tướng quân khoan đã. Triệu Đôn khom lưng chậm rãi nhặt lên một mẩu xương dê vụn. Xin hỏi tướng quân, thứ trong tay ta là gì? Đương nhiên là xương. Triệu Đôn bình tĩnh xoe bàn tay, nào còn thấy mẩu xương dê nào nữa, thay vào đó là một thỏi vàng không biết từ đâu xuất hiện. Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật đâu tướng quân, ngài ở Tây Vực lâu năm hẳn phải hiểu rõ đạo lý ảo ảnh chứ. Giọng Triệu Đôn điềm đạm, không nhanh không chậm. Triệu Đôn ta đây thân đã nửa đời người, lại tay không tất sắt, dám một mình trở thành làm sư giả. Nếu không thể chứng minh được sự trong sạch, tướng quân có giết cũng không muộn. Tướng quân người Hồ nhèo mắt, lạnh lùng giơ tay lên. Hàng trăm kỵ binh Hồ bất cam tâm lùi lại, nhường ra một lối đi. Ngươi tự mình vào, không được mang theo hổ vậy. Triệu Đôn không hề dừng bước, mặc cho máu trên mặt ròng ròng nhỏ giọt xuống nền cát, vẫn bình tĩnh bước tiếp. Sử giả Tây Thục. Trong lều trại trung quân, sắc mặt Bảy Lang khựng lại rồi bật cười. Chân thần chi tử Ô Phách cũng hứng thú ngẩng đầu lên. Là quân sư của tên tự tặc tên Triệu Đôn từ Đại Quyển thành đến, nói rằng có chứng cứ về hung thủ giết ba vị dương sao? Nụ cười của Mấy Lang cứng đờ, vô thức quay đầu nhìn về phía Ô Phách. Ô Phách thầm rủa một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tươi cười. Chư vị, đây chẳng qua chỉ là kế gian của người Thục. Tên tự tặc biết rõ lần này chắc chắn thua nên mới dùng hạ sách này. Nếu nghe theo ta, trực tiếp chém đầu kẻ này, tế cờ báo thù rửa hận. Thần tử Triệu Đôn mới Tây Vực đã lâu, trước đây cũng từng đến Ô Tử Quốc, phụ dương còn từng xem ông ta như thượng khách. Một vị vương tử ngập ngừng lên tiếng. Năm ngoái phía Đông bị hạn hán, Triệu Đôn dẫn người đào giếng lấy nước, rất được lòng người dân Tây Vực. Đó chính là độc kế của tên tự tặc. Mễ Lan vội vàng cắt ngang. Triệu Đôn đến Tây Vực, những việc hắn to lòng ngay từ đầu đó là mê hoặc lòng dân. Hắn muốn dựa vào cái danh tiếng đó hòng bóp méo sự thật. Mễ Lan có vẻ sốt ruột. Ngược lại Ô Phách bên cạnh lại bình tĩnh im lặng. Hắn biết rõ người Thục không phải kẻ ngốc, bước đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn cản cuộc chiến này. Triệu Đôn chính là quân cờ thẹn chốt. Chứ gì, không bạn cứ xem thử hắn muốn nói gì đó. Trong lều trung quân, một vị vương tử lên tiếng. Hắn tên là Diễu Tu, vương tử của Trùy Khuyển Quốc. Sắc mặt Mễ Lan lộ vẻ giận dữ, lại vô thức nhìn về phía Ô Phách, nhưng tiếc rằng Ô Phách không để ý tới, chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu lên nói. Các vị, chân thần không thích người Trung Nguyên, ta tạm thời tránh mặt một lát. Ra khỏi lều trung quân, Ô Phách lạnh mặt, chỉ khẽ huýt sáo một tiếng. Không lâu sau, mặt nạ phi ưng đã lướt đến. Diệt sứ gia nước Thục, đừng để hắn vào lều trung quân. Nhớ kỹ làm việc cẩn thận một chút. Đám ngu này gì mà không nhìn ra, sứ giả nước Thục vào doanh trại rõ ràng là kế quản binh. Để lâu tên tự tặc kéo quân đến thì đem dài lắm mộng, làm cho sạch sẽ vào. Mặt nạ phi ưng gật đầu, thân hình khẽ động, nhanh chóng biến mất. Trong doanh trại gió cát mịt mù, một lão văn sĩ người Trung Nguyên mặt đầy máu đang lảo đảo bước đi, dựa vào sâu ánh mắt căm hận của người Hồ bình thản tiến về phía trước. Tay ông ta vẫn luôn giơ cao ngang đầu, nâng một cuộn giấy, tuân thủ theo lễ nghi của Đại Quốc Trung Nguyên, vẻ mặt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Có người đá một chân vào cát, lập tức toàn thân lão văn sĩ bị phủ đầy bụi cát. Lão văn sĩ im lặng một lát, rồi lại tiếp tục bước đi. Hai vệ sĩ người Hồ dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lại trừng mắt nhìn ông. Nè, đi bên này. Trong vỏ cát, Triệu Đồn ngẩng đầu nhìn, nhưng không đi theo. Chết tiệt. Bóng người nấp sau một lều trại, mặt nạ phi ưng sắc mặt giận dữ. Tên sứ giả nước Thục đáng chết kia không đi đường nhỏ trong doanh trại, mà lại cứ khăng khăng đi trên đường lớn dành cho ngựa chạy. Nghiến răng nghiến lợi, mặt nạ phi ưng nhích người, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi mới hạ quyết tâm. Trên chiếc mặt nạ phi ưng lại che thêm một lớp khăn nữa. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thân hình lướt đi, lướt đi. Bịch một tiếng, mặt nạ phi ưng cả người ngã mạnh xuống đất, ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt mình đang đứng một người, dáng vẻ như một gã què, mặc giáp mỏng dành cho mã phu người Hồ, nhưng lại cầm một thanh trường kiếm của người Trung Nguyên. Trường kiếm chống xuống đất, thân hình tuy còng queo, nhưng lại đứng vững như núi. ta nhận ra ngươi, lão già chết tiệt. Mặt nạ Phi Ưng kinh hãi, vóc một nắm cát vàng, không dám vào chiến, chuẩn bị bỏ chạy. Trường kiếm vung lên, mặt nạ Phi Ưng trúng kiếm sau lưng, lần thứ hai đầu đớn ngã xuống đất. Hắn quay đầu lại, bắt đầu vứt kiếm xuống đất xin tha. Bóng người còng queo giơ tay vùng kiếm xuống, đâm trúng ngay giữa mặt. Ngay cả chiếc mặt nạ Phi Ưng cũng bị chẻ đôi, vỡ thành mấy mảnh. Sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt đầy sẹo dao chém, đợi đến khi máu tươi chảy ra càng trở nên dữ tợn. Bóng người còng queo thu kiếm về, dẫu xác chết đi mới lại ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn theo sứ giả nước Thục đang đi về phía lều Trung Quân. Thục thần Triệu Đôn bái kiến các vị quốc vương. Triệu Đôn giơ cào bãi thiếp, dừng lại trước lều Trung Quân. Mấy đội vệ sĩ người Hồ lạnh lùng đứng đó, tay đặt trên chu đạo công. Chỉ cần trong lều Trung Quân truyền ra lệnh giết người, lão và người Thục trước mắt này sẽ bị phanh thầy xé xác ngay lập tức. Truyền sứ giả Thục Dương vào trướng. Hai gã người Hồ vai u thịt bắp vén màn trướng lên, mặt không chút cảm xúc nhìn Triệu Đôn. Triệu Đôn hít sâu một hơi mới lại bước chân lên, đi vào trong quân trướng. Chương 980, tư tặc, người hết thời rồi. Quỳ xuống! Trong trướng soái, Mễ Lan giận dữ đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Triệu Đôn quát lớn. Triệu Đôn vẫn đứng thẳng, bên cạnh hơn chục tên lính trợ rút đao lạnh lùng tiến đến. Triệu Đôn vẫn hiền ngang đứng đó, tay giơ cào văn thư sứ thần, mặc dù bề bết máu. Lão sượt người đâu, lôi cổ thằng này ra chém cho ta. Mễ Lan nổi cơn lôi đình, chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của ba vị vương tử, điên cuồng ra lệnh. Khoan đã. Trong ba vị vương tử, vương tử diễu tù của nước Duy trầm ngầm lên tiếng. Đã đến nước này rồi, cứ để hắn nói xem sao. Nếu là kẻ xảo trá thì giết cũng chưa muộn. Sắc mặt Mễ Lan xa sầm, còn muốn cãi, nhưng có lẽ nghĩ đến điều gì đó, hắn hậm hực quay về chỗ ngồi. Liên quân bốn nước đâu phải một mình hắn quyết định được. Nói đúng hơn, trong bốn nước, Vũ quốc yếu thế nhất về quân lực, thậm chí chưa bằng một nửa Tước quốc, chỉ có hơn 1 vạn quân. Vệ binh, lên đao! Hai bên Triệu Đôn, hơn chục tên lính trợ tuốt đao khỏi vỏ, trừng trừng nhìn hắn. Mấy vị đại dương, đây là công văn sứ thần của Tây Thục ta. Triệu Đôn bước lên, dân quyển công văn, Mễ Lan giật lấy, liếc qua vài dòng, rồi cười khẩy xé tan tành. Sự thuộc, người nói có bằng chứng? Đương nhiên, ta dám đến đây là có bằng chứng cả. Chứng minh ba lão dương không phải do Tây Thục ta ám sát, mà là do kẻ khác gây nên. Triệu Đôn liếc xéo Mễ Lan, từ trong ngực lấy ra một quyển công văn khác, đưa thẳng về phía Mễ Lan. Mễ Lan mở ra, đọc nhanh một lượt, quả nhiên hắn nổi cơn thịnh nộ, xé nát quyển công văn lần nữa, ném mạnh xuống đất. Cảnh tượng này khiến ba vị vương tử còn lại trong trướng soái đều nhíu mày. Đồ ngu xuẩn! Ở một nơi không xa trướng soái, Ô Phách biết được hành động của Mễ Lan, liền chửi rủa một câu. Chỉ cần không phải kẻ ngu, nhìn vụ ám sát cũng đoán ra rằng hắn có vấn đề. Chẳng qua là kẻ khích tướng, ai ngờ cái thằng ngu Mễ Lan lại dễ dàng mắc bẫy. Chết tiệt, lại thất bại nữa rồi. Khi tìm thấy xác chết đeo mặt nạ Phi Ưng, người đã lạnh ngắt từ lâu, nghĩa là trong quân doanh rộng lớn này ẩn nấp một cao thủ địch. Ô Phách không cần nghĩ cũng biết cao thủ này theo dõi hắn đến đây, trà trộn vào quân doanh, rắp tầm muốn giết hắn. Chuyện truy sát này đã xảy ra không ít lần rồi. Tự tặc đến đâu rồi? Chủ tử, theo ước tính diện binh của tự tặc chỉ còn cách đây hơn 1 ngày đường nữa thôi. Một lũ vô dụng, một tên sứ thuộc bé tí teo mà cũng làm loạn lên được, đúng là làm chậm trễ thời gian công thành rồi. Chủ tử, giờ phải làm sao? Còn sao trăng gì nữa? Tình Mỹ là ngu ngốc đã sập bẫy tên sứ thuộc kia rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, ba tên dương tử kia sẽ sinh nghi, đòi tên sứ thuộc kia đưa ra bằng chứng. Chết tiệt, người đi truyền lệnh cho Hắc Ưng Môn bên ngoài doanh trại, giả dạng thành lính thuộc tập kích doanh trại, giết thêm vài tên lính liên quân bốn nước chăm ngồi chiến tranh trước đi. Ngoài ra, bảo Mỹ Lan đến gặp ta. Không lâu sau, Mỹ Lan mặt mày hậm hực bước ra khỏi trướng soái. Ngay sau đó, hắn đi vào một trướng khác kín đáo hơn. Vừa ngồi xuống, hắn đã bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Ô Phách. Chân thần chi tử, tình sứ thuộc kỳ xảo quyệt lắm, có lẽ hắn đã biết chuyện ám sát rồi. Người có ốc không vậy? Trong bốn lão dương chỉ có mình người sống sót trở về, hắn đương nhiên sẽ biết người nói dối rồi. chỉ là một màn thử lòng nhỏ nhỏ, ngươi đã như thằng ngu mắc bẫy. Về cái kiểu này của ngươi, bà tịch dương tử kia chắc chắn đã sinh nghi rồi. Chân thần chi tử, ta là lo sợ quyển công văn khi bị bọn chúng nhìn thấy nên mới xé. Cầm miệng! Ô Phách nghiến răng kèn két. Ngươi lập tức đi truyền lệnh, đi một doanh binh vũ quốc dòng đường đến ấp thành đại quyển. Mễ Lan giật mình. Chân thần chi tử, thành đại quyển có đến 2-3 vạn quân, ta phải một doanh binh sao mà đánh nổi? Ta biết là đánh không nổi, nhưng làm vậy mới khơi mào chiến sự. Mễ Lan ngập ngừng, mặt mày dữ tợn. Chân thần chi tử, hay là giết luôn cả 3 tên tiểu dương kia đi. Ô Phách ngửa mặt lên trời thở dài. Cái tay vật này sao lắm kẻ ngu xuẩn đến thế. Giết 3 tên vương tử, thế trận rối loạn, binh lực vất vả lắm mới tập hợp được lại tàn tạc hết. Đến lúc đó, đợi từ tạc kỳ đến thì đánh đấm cái nỗi gì nữa. Chân thần chi tử, ý kiến của ta thế nào? Mễ Lan. Thứ nhất, ngươi nên đi truyền lệnh ngay đi. Ta không muốn nhắc lại lần thứ nhất đâu. Đừng quên ngồi giường của ngươi có được thế nào. Ta chỉ cần một câu thôi, là người thân bại danh liệt ngay. Đi đi. Mễ Lan ngẩn người. Thấy không khí căng thẳng, không dám hó hé ra. Gì nữa, vội vàng bước ra. Tuy binh lực đông đảo, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng ta cứ bất an về tên từ tặc. Tên giặc này chinh chiến khắp nơi, bao phèn lấy ít địch nhiều. Chết tiệt, trước khi từ tặc kia đến phải chiếm được đại quyển, để thục nhân ở phía tây không còn chỗ dung thân. Ngoài ra, lão già chết tiệt cứ bám riết không tha kia vẫn lẩn khuất trong doanh trại, chẳng khác nào chó dại. Mặt mày Ô Phách lộ vẻ bồn chồn, rồi đột nhiên nổi cơn cuồng nộ, đá văng chiếc án thư trước mặt. Hoàng hôn dần buông xuống, trên thảo nguyên sa mạc nổi lên từng cơn gió lạnh. Hơn 100 kỵ binh tuần tiểu tản ra, vừa định ghìm ngựa quay về doanh trại, ai ngờ một loạt tên bày tới, hơn 10 kỵ sĩ ngã ngựa chết ngay tại chỗ. Trong ánh sáng lờ mờ, đám kỵ binh còn lại cuối cùng cũng nhận ra áo giáp của địch quân, lập tức bọn chúng kinh hãi, vội vàng giật cương ngựa phi thẳng về doanh trại báo tin. Chẳng mấy chốc, địch tập kích, thuộc nhân tập kích, cả doanh trại vang vọng tiếng tù và báo động in nổi. Bên ngoài doanh trại, từng đợt tên như mưa vẫn liên tục trút xuống. Xuất quân! Hàng ngàn kỵ binh tuần tra nhanh chóng kết thành đội ngũ dài, giơ cao loạn đầu, rầm rập xông ra ngoài doanh trại truyền kích. Phía bên kia, dưới chân thành đại uyển, một viên tướng trợ cưỡi ngựa dùng ngọn giáo xiên cái đầu người đẫm máu giơ cao. Sử Thục Triệu Đôn tự tìm đường chết, đã bị bêu đầu. Liên quân 4 nước khuyên đại quyển mở cửa thành, dân thành đầu hàng. Nếu không, sau khi phá thành, ta sẽ đồ sát 3 ngày để hả cơn giận của Dương gia. Đầu người bị ném xuống đất cát, viên tướng trợ kia gào thét điên cuồng, giật mạnh dây cương. Đợi vó ngựa giảm xuống, đầu người nát bét thành tương. Trên đầu thành, Lầu Trúc mắt đỏ ngầu, mấy tên tiểu quốc vương của liên quân cũng căm phẫn tột độ, gầm rú đòi xuất quân thảo phạt giặc. Đặc biệt là mấy tên tỳ tướng người thuộc, cứ tưởng Triệu Đôn đã chết thật, hổ thẹn với chủ công, chỉ hận không thể lập tức bay ra khỏi thành giết sạch quân địch. Lầu Trúc nghiến răng, nhận ra quân địch bên ngoài thành chỉ có 2000 quân tiên phong, liền không chút do dự. Hoàng Kim Kỷ, theo ta xuất thành sát! Ô Phách nấp mình dưới một gò cát, thấy kế đã thành, dần dần nhếch mép cười, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Chỉ cần đánh nhau là được. Một khi đã máu chiến lên rồi thì chẳng còn ai để ý gì nữa. Đợi đến khi từ tặc kỳ đến sẽ chỉ thấy toàn xác người thục. Dương đạo bá nghiệp, xương trắng chất chồng, chết tiệt, cứ ép ta phải đi bước này. Từ tặc, người hết đường xoay sở rồi. Như vậy là cái tên Ô Phách chân thần chi tử này đã dùng những cái mưu hèn kế bẩn của mình để kích thích chiến tranh giữa các nước liên quân và đánh vào đại uyển thành rồi. Và không biết rằng Triệu Đôn và Từ Mục sẽ có những mưu tính gì để chống lại cái quỷ kế của cái tên Ô Phách này đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chờ đợi và theo dõi bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phát Sơn do Hiếu Vịnh đang thực hiện diễn đọc trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.